Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, Trinh cũng hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui quý vị nhé. Và tối đến thì quý vị dành cho kênh của Trinh một chút ít thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện quý vị nhé. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Long qua tập 5 của bộ truyện này. Chương 8: Ngã ba tâm lý. Ông giám đốc hãng Hồng Tân tiếp bác sĩ Quân tại văn phòng. Khi nghe bác sĩ cho biết Mỹ Dung đã bình phục và tỏ ý xin về giúp việc lại cho mình, ông Hồng Tân hết sức vui vẻ. Lúc nào tôi cũng dành cho cô ấy một chỗ làm đặc biệt ở sở tôi. Ông Đại hỏi sơ qua về Mỹ Dung và về Văn. Ông nói, ông Văn có ý định đem Mỹ Dung về nhà không? Bác sĩ Quân nói, đem về thế nào được? Mấy hôm nay Văn phải tránh và có lẽ từ đây phải tránh mặt luôn. Ông Đại hỏi, tại sao có chuyện tránh mặt lạ lùng như thế? Mỹ Dung đã khỏi bệnh, nghĩa là cô đã hoàn toàn bình phục, hoàn toàn nhớ lại tất cả những chuyện cũ. Mỹ Dung không biết chủ chết rồi sao? Mấy lúc này ông Văn không đến mà Mỹ Dung không hỏi vì lẽ gì Văn không đến sao? Vô lý lắm. Bác sĩ Quân liền kể ông Đại nghe về chuyện Mỹ Dung gặp liên qua. Phải bị mất trí trong mấy ngày và khi tỉnh lại thì không muốn gặp Vũ nữa, chứ chưa biết Vũ đã chết. Bác sĩ Quân kể lại cả những lời Mỹ Dung đã nói với mình trong buổi sáng. Ông Đại có vẻ suy nghĩ. Một lát sau ông lấy thuốc ra hút và nói, bác sĩ chưa hỏi Mỹ Dung về chuyện ông Văn. Mỹ Dung có biết Văn là ai đâu. Mấy lúc này Văn đến thăm Mỹ Dung với danh nghĩa của Vũ mà. Nhưng bây giờ Mỹ Dung đã bình phục thì chúng ta cần nói rõ cho cô ấy biết là Vũ đã chết và muốn cô ấy chống lành bệnh. Văn phải đóng kịch. Sự thật Văn đâu ngờ mình phải đóng kịch như thế. Trong lúc vào thăm Mỹ Dung, Mỹ Dung đang ngộ nhận Văn là Vũ, nên bác sĩ đã dùng kế mà trị bệnh cho Mỹ Dung. Cần phải nói rõ để Mỹ Dung hiểu thì hơn. Bác sĩ Quân tuy công nhận những lời ông Đại nói là đúng, nhưng vẫn nói, nếu cô Mỹ Dung còn hy vọng là Vũ chưa chết thì ta làm sao nói sự thật với cô ấy. À, sáng nay cô Mỹ Dung còn nhờ tôi xin phép ông cho cô Lý hay cô Huệ vào để cô hỏi thăm một chuyện gì đó mà cô bảo là rất cần. Chúng ta sẽ nhờ cô Lý dò thử Mỹ Dung đã thật khỏi bệnh hẳn chưa. Được, chiều nay tôi sẽ cho cô Lý vào. Cô Lý tế nhị và khôn ngoan sẽ tìm hiểu được Mỹ Dung. Tôi sẽ dặn cô Lý đừng mở đầu câu chuyện, cứ để Mỹ Dung hỏi và nói trước thì hơn. Như thế thì tốt lắm. Sự thật tôi không hiểu Mỹ Dung có nhớ tất cả không. Có nhiều người sau khi mất trí nhớ những việc này lại quên những việc khác. Vì thế tôi chưa dám nói sự thật cho Mỹ Dung biết. Bác sĩ nên bàn kỹ với ông Văn về chuyện này. Tôi sẽ bàn sau khi cô Lý vào gặp Mỹ Dung. Chiều hôm ấy, Mỹ Dung tỏ ý mong đợi Lý. Nàng nhìn đồng hồ và hỏi Hồng, chị Lý hẹn 4 giờ vào thăm tôi. Gần 4 giờ rồi. Hồng lấy giấy ra và ngồi vào bàn làm bộ viết thư. Nàng làm như thế để lát nữa nàng có thể ghi tất cả những lời của Mỹ Dung nói với Lý mà không sợ Mỹ Dung nghi ngờ. Hồng nói, vâng, cô Lý hẹn đúng 4 giờ thì đến. Cô ấy sẽ mang nhiều quà vào cho cô. Mỹ Dung nói, ai cũng tưởng tôi là trẻ con nên cứ mang quà vào mãi. Hồng cười mà không nói. Lúc trưa này Hồng đã cho Văn hay là sẽ có Lý vào thăm Mỹ Dung, để Văn muốn gửi quà cho Mỹ Dung thì có thể gửi Lý. Lý sẽ bảo với Mỹ Dung những món quà ấy là của bạn trong sở gửi tặng. Đúng 4 giờ, Lý đến, tay xách 3 cái gói lớn. Mỹ Dung ra đón bạn và hỏi, lại mang xách cái gì mà nhiều thế? Lý nói, quà của các bạn gửi cho chị đây, cam này, nho này và cả hàng vải áo quần nữa. Mỹ Dung đỡ các gói đồ trên tay bạn, rồi cả hai cùng đi lại đặt trên cái sạp gỗ. Mỹ Dung mở ra từng gói, bánh và trái cây nàng đặt lên bàn. Khi nàng mở cái gói lớn thì bên trong hiện ra một chiếc áo choàng bằng satin màu nước biển và hai bộ đồ ngủ bằng hàng có kết ren. Mỹ Dung ngắm nghía chiếc áo choàng rồi hỏi Lý, chiếc áo này của ai mua tặng tôi đây? Chắc không phải của chị rồi. Lý nói, của chị Huệ đấy. Mỹ Dung nhìn Lý rồi nói, chị không nói dối tôi chứ? Nói xong Mỹ Dung lại mở tủ lấy hai chiếc áo choàng mà Văn đã mua tặng nàng cách đây 2 tuần Và lúc sáng này nàng đã đem ra ngắm nghía trước mặt Hồng. Mỹ Dung nói: "Chiếc áo này sao giống hai chiếc áo cũ của tôi quá. Loại áo này không có bán ngoài chợ. Nó là loại áo đặc may chị ạ." Nói xong Mỹ Dung ngồi ngẩn ngơ, vừa có vẻ suy nghĩ. Lý hỏi Mỹ Dung: "Chị nhắn tôi vào có việc gì?" "Lâu ngày nhớ chị thì nhắn vào chứ việc gì. À, chị Lý này, chị có nghe ông giám đốc nói gì về tôi không? Tôi nghĩ lâu như thế này, không biết ông giám đốc có cho tôi làm lại không?" "Sao lại không? Ông đang đợi chị về, để ông đi ngoại quốc." Mỹ Dung lộ vẻ mừng rỡ. "Nếu vậy vài hôm nữa tôi sẽ ra khỏi bệnh viện, và độ cuối tháng thì tôi trở về làm được. Tôi nhờ chị chút việc chị Lý nhé. Chị thương hại cho kẻ bệnh hoạn này mà giúp tôi nghe chị." Lý hỏi: "Việc gì?" "Chị ghé qua chỗ bà chủ tôi ở trọ độ trước, xem thử bà ấy đã cho ai thuê căn phòng của tôi chưa." "Điều đó chị yên lòng, căn phòng ấy vẫn còn đợi chị. Đồ đạc của chị còn ở đó, thì có ai dám cho người khác thuê? Huống chi ông Đại đều trả tiền mỗi tháng kia mà." "Ông Đại tử tế đến thế sao?" "Ông ấy đã bảo là xem chị như con kia mà." Mỹ Dung lẩm nhẩm tính trong bệnh viện rồi nói: "Tôi nợ ông Đại nhiều quá, biết bao giờ mới trả xong món nợ ấy. Nào tiền nhà thương, tiền thuốc, và bây giờ tiền thuê nhà trong hai tháng nay." Lý cười và nói như gợi Mỹ Dung nhớ câu chuyện cũ: "Có tiền mượn đổ nợ cho anh Vũ nữa, chị quên rồi sao?" "Nợ mà quên thế nào được, nhưng tôi không muốn nhắc đến con người tệ bạc ấy làm gì." Lý làm bộ xin lỗi và nói: "Tôi không rõ chuyện ấy nên vô tình đã làm phiền chị." Lý nói xong nhìn Mỹ Dung để xem thử thái độ Mỹ Dung lúc ấy ra sao. Nhưng vẻ mặt Mỹ Dung không có gì thay đổi cả, vẫn buồn rười rượi và lạnh lùng khép chặt. Một lát sau Mỹ Dung nói: "Hình như tôi thấy ông Đại có giữ các số báo cũ, mà không lâu quá 3 tháng phải không chị?" Lý ngạc nhiên hỏi: "Gì vậy chị?" "Tôi muốn mượn những tập báo cũ ấy." "Chị muốn đọc lại những tin gì vậy?" Mỹ Dung không trả lời câu hỏi của Lý mà nói: "Chị có thể mượn giùm tôi không chị Lý?" "Nếu có thì tôi mượn mang vào cho chị. Nhưng chị muốn xem cái gì thế?" "Tôi muốn biết tin tức ở bên ngoài trong lúc tôi nằm ở đây 2 tháng. Do dự một chút, Mỹ Dung nói tiếp: "Chị có biết và có nhớ tại sao đang làm việc ở hãng Hồng Tân tôi lại được chở vào đây không? Chị kể tôi nghe đi chị Lý. Ở đây ai cũng có ý giấu tôi chuyện ấy, hay là họ không biết gì về chuyện ấy, cũng không biết chừng." Lý đưa mắt nhìn thật nhanh về phía Hồng, như để hỏi thăm Hồng có nên nói sự thật ra không. Hồng gật đầu, ra dấu bảo cứ nói. Lý liền nói một cách dè dặt: "Hôm ấy chị đến sở làm việc như mọi ngày, và độ ấy chị có một người yêu tên Vũ, mà chị bảo với chị em trong sở là một sinh viên trường luật. Có phải thế không chị Mỹ Dung?" Mỹ Dung gắt lên: "Phải rồi. Rồi sao nữa?" "Vũ xài tiền của chị rất nhiều, vì Vũ bảo là đang thất nghiệp, mà thất nghiệp là tại yêu chị, không nỡ phụ chị cưới cô con gái ông hiệu trưởng. Nhưng bỗng sáng hôm ấy, các báo đăng tin Vũ bị ám sát. Chị đọc báo thấy tin ấy nên ngã ra bất tỉnh. Chị có thế mà chị không nhớ à? Tôi nhớ rõ mồn một." Mỹ Dung cau mày: "Rồi sao nữa?" "Ông Đại vội vã chở chị vào đây, và nhờ có bác sĩ Quân nên chị mới chống bình phục như thế này." "Cảm ơn chị, tôi đã nhớ tất cả rồi. Và bây giờ tôi buồn lắm chị ạ." "Thôi, chuyện cũ đã qua rồi, buồn làm gì? Người chết chưa hẳn là đã hết, thì câu chuyện tình duyên bi đát của tôi có thể nào bôi xóa được trong vòng 2-3 tháng hả chị? Tôi đã làm Vũ, Vũ lừa dối tôi, xài của tôi biết bao nhiêu tiền. Nếu xài tiền không á thì cũng chẳng nói làm gì. Đồng tiền hết rồi có thể kiếm lại được. Chứ còn tấm lòng của tôi bị tổn thương, tôi biết nói sao bây giờ. Tôi giận và oán Vũ lắm, tôi không muốn gặp Vũ nữa." Cả Lý và Hồng đều ngạc nhiên về cách nói năng của Mỹ Dung. Ở trên thì Mỹ Dung bảo người chết chưa hẳn là đã hết. Như thế Mỹ Dung có ý bảo là Vũ đã chết không? Nếu Mỹ Dung cho rằng Vũ đã chết thì tại sao Mỹ Dung lại nói tôi giận và oán Vũ lắm, tôi không muốn gặp Vũ nữa? Hồng muốn nói nhưng không dám nói. Lúc nãy nàng đã làm như không để ý đến câu chuyện giữa Lý và Mỹ Dung, nàng đã cắm cúi viết thư kia mà. Mỹ Dung thở dài, cầm chiếc áo mà Lý mới mang vào và nói bâng quơ: "Chiếc áo đẹp thật. Người lựa chiếc áo này phải là người kín đáo, biết cách trưng diện thế nào cho trang nhã. Vũ đời nào thích vẻ đơn sơ nhưng đẹp đẽ này." Nói xong, Mỹ Dung đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt đăm chiêu. Hồng ghi chép không ngớt tay, thỉnh thoảng nhìn Lý để trao đổi một cách thầm lặng, những ý nghĩ riêng. Mỹ Dung đi như thế được một lát, quay lại hỏi Lý. Những chuyện tôi nhờ, chị nhớ tất cả chứ? Nhớ. Chị còn dặn gì nữa không? Không, cảm ơn chị. Tôi xin gửi lời thăm các bạn ở sở. Vài hôm nữa tôi sẽ về, ghé lại thăm tất cả. Lý về rồi, Mỹ Dung cứ cầm cái áo mà ngắm nghía mãi, rồi khoác chiếc áo vào người hỏi Hồng. Tôi mặc áo này có đẹp không cô Hồng? Hồng nói, đẹp lắm, ai mà khéo chọn màu quá, nó thật thích hợp với làn da của cô. Mỹ Dung cứ khoác chiếc áo vào người, nằm dài xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Lý ra đến ngoài ngõ thì đã thấy Văn đợi nàng bên xe. Văn vội vàng mở cửa xe, mời Lý lên và nói. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà. Tôi thành thật cảm ơn cô. Lý lên xe và nói. Có phiền ông lắm không? Việc gì mà phiền? Tôi muốn nghe cô kể lại sự gặp gỡ giữa cô và Mỹ Dung hôm nay. Lý liền kể Văn nghe những lời Mỹ Dung đã nói với nàng. Văn cho xe chạy chậm chậm để nghe. Lý nói tiếp. Mỹ Dung mượn các số báo cũ là để xem những bài báo nói về ông Vũ. Như thế theo ý ông, tôi có nên soạn báo cũ cho Mỹ Dung mượn không? Mỹ Dung đọc những bài báo ấy có hại không? Văn suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu Mỹ Dung là người dễ cảm xúc thì những bài báo ấy rất có hại. Nhưng chuyện này phải hỏi qua ý kiến bác sĩ Quân. Lý nói. Chính tôi cũng nghĩ như thế. Văn do dự rồi nói. Nhưng độ rầy bác sĩ Quân hình như không được thành thật với tôi như trước. Tôi thấy có nhiều việc bác sĩ Quân muốn giấu tôi. Buồn cười là bao nhiêu sự tốn kém cho Mỹ Dung tôi đều chịu cả, mà người ta lại muốn hất tôi ra. Theo tôi nghĩ, nếu Mỹ Dung đã nhớ lại những chuyện cũ thì tôi đâu có lỗi gì với Mỹ Dung. Tôi có thể gặp Mỹ Dung để nói cho nàng rõ tôi không phải là Vũ mà là Văn, anh Vũ, để Mỹ Dung không còn oán ghét tôi nữa. Nhưng bác sĩ Quân lại không cho tôi gặp Mỹ Dung nữa. Cô nghĩ có phải kỳ dị không? Lý nói. Ít hôm nữa Mỹ Dung sẽ về nhà. Lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền cấm ông. Dần, đến lúc ấy bác sĩ Quân không có quyền cấm tôi nữa. Mỹ Dung mà biết ông đã lo cho chị ấy mấy tháng nay thì chị ấy sẽ cảm ơn ông lắm. Xe đến nhà Lý, Văn ân cần cảm ơn nàng và mở cửa xe cho nàng xuống. Văn cho xe chạy lại một tòa soạn báo, hỏi mua tất cả những số báo cũ trong 3 tháng vừa qua, mang về nhà định sáng hôm sau sẽ mang lại cho Lý. Tối hôm ấy, Hồng ngồi ghi chép lại những lời Mỹ Dung nói với Lý, ra làm 2 bản, một bản sẽ đưa Văn, còn một thì đưa bác sĩ Quân. Sáng hôm sau, Văn đến thật sớm để tìm Hồng. Hồng thuật qua những gì đã xảy ra và trao một xấp giấy có ghi chép ấy cho Văn. Ông mang về mà đọc, bác sĩ Quân sắp đến rồi. Nếu bác sĩ trông thấy sẽ khiển trách tôi đã để lộ cho ông biết những điều bác sĩ muốn giấu. Văn cảm ơn Hồng rồi ra về. Chàng cho xe chạy thẳng một mạch về sở, đi ngay vào văn phòng và lấy tập giấy ra đọc. Hồng đã ghi tất cả những lời Mỹ Dung đã nói với bác sĩ Quân, với nàng và với cả Lý. Văn đọc xong, vẻ mặt tươi hẳn lên, chứa chàng hy vọng, nhưng nhớ lại những lời Hồng nói về việc bác sĩ Quân không muốn cho chàng biết gì về Mỹ Dung, Văn không khỏi lấy làm lạ. Chàng tự nghĩ, tại sao bác sĩ Quân lại làm như thế? Hay là bác sĩ Quân đã yêu Mỹ Dung? Nếu vậy thì thật là một điều đáng mừng cho Mỹ Dung. Bác sĩ Quân chưa có vợ, lại có địa vị giàu có. Nhưng nghĩ lại mối tình thầm kín của chàng đối với Mỹ Dung, mấy lúc này Văn không khỏi đau lòng. Chàng làm sao tranh được với bác sĩ Quân? Quân chưa có gia đình, còn chàng đã có vợ, Văn lại là anh của Vũ. Theo những lời Hồng ghi chép thì Mỹ Dung đã khỏi hẳn. Một người mất trí không bao giờ nói được những câu đầy ý nghĩa như thế. Nghĩ lại những lời Lý đã nói với mình, Văn tự bảo, Lý nói đúng lắm. Mỹ Dung sẽ ra khỏi bệnh viện, và lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền gì ngăn cấm Mỹ Dung tiếp ta. Ta không có lỗi gì cả, ta chỉ là người ơn của Mỹ Dung, thì việc gì ta lại không dám ra mặt. Việc này ta sẽ nhờ Lý và Hồng nói trước cho Mỹ Dung biết. Với những ý nghĩ ấy, Văn hết sức bình tĩnh trở lại với công việc. Chàng thấy cần phải dứt khoát với Nguyệt nếu Mỹ Dung cho chàng vài tia hy vọng. Văn về nhà gặp lúc Nguyệt đang lo nghĩ về chuyện Tống. Mấy hôm nay Nguyệt nhờ người đi tìm Tống nhưng vẫn chưa tìm được. Tống không về nhà nữa. Hắn đã sai người về lấy hết quần áo, đồ đạc. Nguyệt nghi Thủy không thành thật với nàng. Thủy đã nói dối là về quê tránh mặt Tống, chứ sự thật biết đâu hai người không hẹn hò đến nơi khác ở. Nguyệt căm tức Tống hết sức, nhưng căm tức thì căm tức, chứ đâu làm gì được Tống. Bỗng một hôm có người cho nàng hay là Tống bị bắt cùng với đồng bọn vì một vụ làm tiền. Cái tin ấy làm Nguyệt lo nghĩ, không sao nói được. Nàng sợ công việc của nàng bị bại lộ. Dặn thấy Nguyệt lúc nào cũng có chuyện lo nghĩ thì không khỏi nghi ngờ. Nguyệt gầy sút hẳn đi, và ngày nào cũng đi suốt ngày. Nàng bảo với người nhà là đi lo công việc, nhưng nào ai biết nàng đi công việc gì. Ban đầu Dặn không để ý, nhưng chẳng thấy Nguyệt đón xem các báo hàng ngày rất thường, một việc mà trước kia nàng không bao giờ làm. Một hôm có việc đi qua đường Gia Long, Dặn thấy Nguyệt ở trong một văn phòng luật sư bước ra. Dặn không khỏi lấy làm lạ, tự hỏi hay Nguyệt muốn ly dị với ta. Nếu vậy thì cũng hay. Trong thâm tâm, Dặn mong Nguyệt xin ly dị. Chàng sẵn sàng trả tự do cho Nguyệt và còn bằng lòng cho nàng một số tiền lớn là đằng khác. Sự thật thì Nguyệt đi hỏi thăm tin tức của Tống, bỏ tiền lo luật sư cho Tống. Nguyệt làm vậy là để mua lòng Tống, để Tống khỏi tiết lộ câu chuyện bí mật riêng của hai người. Hai ba lần Tống gửi thư ra bảo Nguyệt phải đi nuôi hắn, chạy trạng sư cho hắn, nếu không hắn sẽ tố cáo Nguyệt. Nhưng Nguyệt lo mà được hay sao? Pháp luật mà nắm Tống thì thế nào người ta cũng khám phá ra vụ giết Vũ trước nhà Dặn. Sở giao nhiệm vụ đã dựa vào các dấu tay mà khám phá ra Tống có dính líu vào vụ án mạng mà bấy lâu nay người ta chưa tìm ra thủ phạm đó. Chuyện phải đến đã đến. Vào một buổi sáng, Dặn đang ở nhà, hai nhân viên công lực đã đến mời Nguyệt về bót. Sau 2 giờ thẩm vấn, Nguyệt bị đưa qua trại tạm giam. Ngày hôm sau các báo cũng đăng một cái tin vụ ám sát tại nhà ông kỹ sư Dặn, mà nạn nhân là ông Vũ, em ruột ông Dặn, đến hôm nay mới tìm ra thủ phạm. Ai đã giết Vũ? Tại sao Vũ bị chết trong khi thủ phạm chỉ muốn giết kỹ sư Dặn? Một người đàn bà đã là chánh phạm trong vụ ám sát này. Hẳn các bạn còn nhớ, cách đây hơn 2 tháng, tại gần văn phòng của ông kỹ sư Dặn đã xảy ra một vụ ám sát mà thủ phạm mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm ra. Hôm ấy, Vũ, em của kỹ sư Dặn, một người ăn chơi đàn điếm, đến tìm ông Dặn để yêu cầu ông ký giấy bằng lòng cho mình bán nhà. Nhưng ông Dặn không bằng lòng, khuyên lơn em và hai anh em chuyện trò ăn uống cho tới nhá nhem tối. Ông Vũ đứng dậy ra về. Ông Dặn định đưa em ra cửa thì lúc bấy giờ có người muốn nói chuyện với ông bằng điện thoại. Ông Dặn phải trở về văn phòng. Khi đi ngang qua cái sân trước phòng ông Dặn, một cái sân rộng có trồng nhiều cây, Vũ bị một người lạ mặt nhảy ra dùng dao đâm. Vũ chết liền tại chỗ, kẻ sát nhân tẩu thoát, để lại một con dao đẫm máu. Cái chết của Vũ đã được người ta đưa ra 2 giả thuyết khác nhau. Một số người cho rằng Vũ là tay ăn chơi nên bị thù oán, và do sự thù oán ấy mà Vũ bị giết. Một số khác lại cho rằng Vũ bị giết oan vì kẻ sát nhân chủ tâm giết ông kỹ sư Dặn. Ông Dặn đã bị thẩm vấn nhiều lần vì người ta cho rằng ông muốn cướp hết tài sản của cha mẹ để lại, nên ra tay giết Vũ để khỏi có nhiều chuyện lôi thôi. Nhưng những dấu tay tìm thấy trên mình Vũ và cả trên con dao không phải là dấu tay ông Dặn. Giả lại, kỹ sư Dặn là người rất đứng đắn. Từ thuở bé du học ở ngoại quốc, không hề có ác cảm với Vũ. Vì thế, vụ án mạng ấy chưa khám phá ra được. Nhưng hôm nay, nhà chức trách bỗng túm cổ được 3 tên lưu manh làm tiền một người đàn bà quá. Trong số 3 tên này, có một người tên Tống. Khi sở giao nhiệm cho lăn tay thì lạ thay những dấu tay của hắn lại giống hệt những dấu tay in trên các dao dùng để giết Vũ. Sau khi bị tra hỏi, Tống đã khai và thú nhận tất cả tội lỗi. Thật là một vụ án mạng rùng rợn, mà khi đọc đến, nếu các bạn là nam độc giả thì sẽ không khỏi lạnh gáy mà đâm ra nghi ngờ cả bà vợ hiền của mình ở nhà. Các bạn có biết Tống khai thế nào không? Tống là anh họ của bà kỹ sư Dặn. Vũ danh là Nguyệt, ái nữ của bà Định, một nữ thương gia vừa mới qua đời cách đây không lâu. Tống mồ côi cha mẹ, được bà Định đem về nuôi và lập làm thừa tự cho bà. Tống và Nguyệt sống bên nhau từ thuở bé nên lớn lên yêu nhau. Tống định chiếm gia tài của bà Định bằng cách cưới cho được Nguyệt. Tống đã làm Nguyệt sa ngã vì hắn, nhưng bà Định lại không bằng lòng gả Nguyệt cho hắn. Bà rầy la hắn và đuổi hắn ra khỏi nhà. Bà Định quen thân với ông Khai, cha kỹ sư Dặn, nên ngỏ ý gả cô Nguyệt cho kỹ sư Dặn. Ông Khai ép kỹ sư Dặn phải cưới cô Nguyệt. Bà Định sở dĩ chủ trương cuộc hôn nhân này vì ông Khai giàu có, mà kỹ sư Giang thì có địa vị, có nhiều triển vọng trên đường sự nghiệp. Kỹ sư Giang không nỡ trái ý cha, nên cưới cô Nguyệt. Nhưng khi biết rõ Y Thị không còn thanh tân, đã có ý lơ là. Trong lúc ấy, tên Tống lọ dò trở về xin lỗi bà Định và tiếp tục lén lút qua lại với Thị Nguyệt. Rồi bà Định chết, tên Tống giữ việc thờ phụng và nhân cơ hội ấy gặp gỡ Nguyệt tại nhà bà Định mỗi ngày. Tên Tống nghe Thị Nguyệt than thở về sự lạnh nhạt của kỹ sư Văn, liền xúi Y Thị trừ kỹ sư Văn đi để chiếm đoạt gia tài. Một khi kỹ sư Văn chết thì bọn chúng sẽ tự do kết hôn với nhau. Nguyệt cũng chủ trương như Tống nên họ âm mưu với nhau. Tên Tống đến văn phòng của kỹ sư đợi ông này ra về để thanh toán, vì ông Văn có thói quen làm việc đến 8 giờ mới về. Ai ngờ hôm ấy Vũ lại đến thăm Văn, và vì ông Văn và Vũ giống nhau như tạc nên khi Vũ đi ra, tên Tống trông thấy tưởng là ông Văn nên ra tay hạ sát. Câu chuyện vợ âm mưu cùng tình nhân giết chồng tưởng ở mãi trong bí mật, ai ngờ ngày nay nó đã được đưa ra ánh sáng và cả hai thủ phạm đều thú nhận tội lỗi. Cả hai đều bị tống giam chờ ngày ra tòa lãnh án. Cái tin này đã làm chấn động các giới ở Sài Gòn, không phải là ít, người ta bàn tán xôn xao. Nguyệt bị giam giữ khiến Giang bàng hoàng lo nghĩ. Chàng không biết Nguyệt đã làm gì mà bị tai nạn thình lình như thế. Nhưng đến khi đọc qua các bài đăng trên báo, Giang như kẻ mê muội được làm cho tỉnh lại. Chàng không ngờ chàng đã thoát khỏi một cái chết rùng rợn, và vợ chàng đã thay lòng đổi dạ mà nào chàng hay biết. Mấy lúc sau chàng còn lại ăn năn thương hại cho Nguyệt. Chàng đi nuôi Mỹ Dung mà Nguyệt không dám ghen tương hay trách móc là vì Nguyệt có một cái lỗi lớn, chứ đâu phải nàng nhẫn nhục hiền lương. Nhưng Giang là người tốt, thấy Nguyệt nhẫn nhục thì lại tỏ vẻ thương hại, buồn cho cảnh gia đình bị tai tiếng vì một người vợ lăng loàn độc ác. Giang lại mừng thầm là từ đây chàng thoát khỏi tay Nguyệt. Sẵn dịp chàng sẽ đưa đơn ly dị với Nguyệt, chàng sẽ tự do như trước. Và giờ đây cha chàng đã mất, chàng sẽ có thể lựa chọn và cưới một người vợ theo ý muốn của chàng. Trong những giờ phút ấy, Giang đã nghĩ đến Mỹ Dung, con người khả ái, hiền lành, xứng đáng làm người vợ lý tưởng của chàng. Cuộc tình duyên thứ nhất của chàng đã gây cho chàng một nỗi ê chề và danh dự chàng bị tổn thương không ít. Mấy hôm nay các báo cứ phanh phui chuyện Nguyệt và Tống thầm dâm với nhau. Tống sở dĩ khai cho Nguyệt là vì Nguyệt đã xử tệ với Tống, Nguyệt lại còn ghen tương, không cho Tống có vợ khác. Giang thấy đời chàng bị sụp đổ một cách vô nghĩa vì một người vợ không ra gì. Nếu bây giờ mà chàng không cưới được Mỹ Dung thì chắc suốt đời chàng không bao giờ cưới vợ nữa. Lòng chàng đã chết vì một người đàn bà vô hạnh và sẽ khép mãi mãi nếu Mỹ Dung không đoái hoài đến chàng. Chàng không hiểu cái rủi ro tai tiếng mà chàng đang gặp có thể là một sự may mắn cho đời chàng sau này không. Mấy hôm nay Giang bị tra hỏi về chuyện Nguyệt, mất cả ngày giờ. Chàng chỉ trông cho mọi việc yên xong để chàng đi nghỉ mát một lúc. Tâm hồn chàng đã quá mệt mỏi và thân thể cũng ể oải không ít. Những lúc rỗi rảnh, Giang cứ đem sắp giấy của Hồng ghi chép ra đọc đi đọc lại, để hy vọng cũng có, mà để suy nghĩ cũng có. Giang để ý nhất câu nói này của Mỹ Dung: làm gì có vấn đề Vũ, dù Vũ còn sống thì tôi vẫn xem Vũ như chết rồi, huống chi Vũ. Mỹ Dung chưa nói hết lời và cũng không muốn nói hết lời. Như thế nghĩa là trong thâm tâm Mỹ Dung có nghĩ và có quan niệm về cái chết của Vũ một cách khác với những lời mà nàng đã nói. Mỹ Dung không còn mất trí như trước nữa, nàng hoàn toàn khỏi bệnh rồi, nhưng bác sĩ Quân còn muốn giữ nàng lại đó thôi. Mỹ Dung còn nói có vẻ như một triết gia: chuyện riêng của tôi, cô cần biết làm gì? Cô biết cũng không ích lợi gì đâu. Không phải tôi giấu cô, nhưng mà có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho dơi bớt nỗi sầu. Nhưng cũng có lúc lòng ta có chuyện sầu muộn mà lại không muốn nói gì với ai. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập một chuyện không biết nên vui hay nên buồn. Mỹ Dung nói thế, tức là nàng đã biết Giang không phải là Vũ. Nàng đang tò mò muốn biết rõ câu chuyện ấy, nhưng ngại ngùng chưa dám hỏi ai. Mà tại sao Mỹ Dung lại ngại ngùng? Nàng đã yêu, nhưng yêu Vũ hay yêu người đóng vai Vũ? Có lẽ Mỹ Dung cũng nhận thấy mối tình của bác sĩ Quân, và vì nhận thấy trong một lúc nàng được hai người yêu, nên nàng phân vân, đắn đo, không biết nên vui hay nên buồn. Đó là tâm trạng của Mỹ Dung lúc bấy giờ. nàng đang đứng giữa một ngã ba tâm lý và biết đâu không lọt vào một ngã tư tình. Bác sĩ Quân đọc những lời ghi chép của Hồng đã suy nghĩ không ít. Mấy lúc này chữa bệnh cho Mỹ Dung, bác sĩ Quân đã bị sắc đẹp dịu dàng của nàng lôi cuốn, không còn đủ sức chống cự. Từ trước đến nay, bác sĩ Quân không hề để ý tới sắc đẹp của bệnh nhân. Đứng trước một bệnh nhân, dù là tuyệt sắc giai nhân đi nữa, bác sĩ Quân cũng chỉ lưu tâm đến chứng bệnh của họ mà thôi. Thế mà từ khi gặp Mỹ Dung, bác sĩ Quân phải để ý đến nàng. Một lẽ là căn bệnh của nàng đáng thương hại quá. Hai là tình yêu của nàng tha thiết và chân thành quá. Ai thấy mà không cảm động. Huống chi bác sĩ Quân chưa có gia đình và Mỹ Dung thì lại là một thiếu nữ khác tình. Bác sĩ Quân nghĩ mình có thể cùng Mỹ Dung xây dựng gia đình nếu Mỹ Dung đã khỏi căn bệnh và vết thương lòng đã hàn gắn, không còn đau buồn khi nhớ lại và hay được những chuyện đã xảy ra. Trước kia bác sĩ Quân nhờ Giang đóng gia vũ là chỉ nhằm mục đích chữa cho nàng chóng mạnh mà không nghĩ rằng có thể yêu Mỹ Dung. Nhưng lần lần thấy Mỹ Dung và Giang Triều mến nhau, bác sĩ Quân hình như cũng bị lôi cuốn vì mối tình cao thượng ấy. Và bây giờ bác sĩ Quân lại ăn năn là đã nhờ Giang đóng gia vũ. Mỹ Dung bây giờ không còn bệnh nữa, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và nàng chưa chịu nói rõ những ý nghĩ của nàng cho ai biết cả. Mỹ Dung khôn ngoan đáo để, nàng đâu có dại khờ, ngây thơ như người ta lầm tưởng. Có lẽ nhờ thuở nhỏ Mỹ Dung đã sống thiếu tình yêu, phải tự lo cho mình và tìm cách đối phó với cuộc đời, với bao nghịch cảnh mà Mỹ Dung đã trở nên khôn ngoan. Nếu nàng không khôn ngoan dè dặt thì nàng đã sa vào tay vũ, để bây giờ cũng như Liên Qua bận bịu con thơ và thiếu thốn vì vô nghề nghiệp. Mỹ Dung bảo không muốn gặp vũ nữa, nhưng sự thật nàng đã hiểu là có người tự xưng là vũ. Nếu không vậy thì tại sao nàng đòi xem những báo cũ để tìm biết rõ sự thật là vũ đã chết rồi? Mỹ Dung đang tìm thử xem người đóng vai vũ là ai. Không muốn gặp Giang nữa là Mỹ Dung muốn tránh nhiều chuyện rắc rối. Lúc còn mê man làm Giang là vũ thì không sao, nhưng khi tỉnh rồi biết Giang không phải là vũ và nhớ lại những lời thân tình mà nàng đã nói với Giang, Mỹ Dung làm sao khỏi ngượng nghịu và hổ thẹn. Mỹ Dung dè dặt lắm nên không muốn gặp Giang. Mỹ Dung lại đòi ra khỏi bệnh viện. Nàng tỏ ý nếu số tiền phòng và tiền thuốc không ai trả thì nàng sẽ cho bác sĩ Quân sau khi nàng được đi làm lại. Bây giờ bác sĩ Quân phải đối phó thế nào? Việc phải đến là đến, bác sĩ đâu có quyền ngăn cản. Phận sự của bác sĩ là chữa cho Mỹ Dung. Giờ đây Mỹ Dung đã khỏi bệnh thì phải cho nàng về, quyền gì mà giữ nàng lại? Nàng muốn đọc báo, đọc tin tức cũ và tin tức hàng ngày, bác sĩ đâu có quyền không cho nàng đọc. Nếu không cho nàng đọc ở bệnh viện thì nàng sẽ đọc nay mai khi trở về nhà. Nếu Lý không cho nàng mượn báo cũ thì nàng có thể đến các nhà báo hỏi mua để đọc. Một khi đã biết rõ tin tức thì Mỹ Dung sẽ cảm mến Giang và nàng sẽ ghét bác sĩ Quân. Nghĩ đến đây bác sĩ Quân thấy lòng chua xót quá. Nhưng bỗng bác sĩ vui vẻ trở lại khi nghĩ rằng Giang đã có vợ. Mỹ Dung dẫu có mang tình nghĩa của Giang nặng, nhưng nàng có bao giờ muốn phá hạnh phúc của một người đàn bà khác đâu. Đời nàng đã bao nhiêu đau khổ, nàng dạy gì đi rước thêm một đau khổ nữa hay sao? Bác sĩ Quân định bảo Lý cứ đem bao cũ vào cho Mỹ Dung đọc để xem thử hành động như thế nào. Lần này dù biết vũ đã chết, Mỹ Dung cũng không còn xúc động đến mất trí như trước. Lòng nàng đã chết nhưng cũng đã sống lại rồi. Vết thương lòng của nàng đã được hàn gắn, nhất là sau khi gặp Liên Hoa, biết được sự giả dối và phụ bạc của vũ. Như vậy bác sĩ Quân diện lẽ gì mà giữ Mỹ Dung được? Sáng hôm sau vào thăm bệnh cho Mỹ Dung, bác sĩ Quân hỏi: cô thật khỏe chưa mà đòi xem báo, đòi trở về làm gì? Mỹ Dung nói: bác sĩ khám bệnh cho tôi chắc biết rõ điều đó. Tôi nghe trong người đã khỏe, hôm nay tôi định xin bác sĩ cho phép tôi đến ngày mốt thì về. Bác sĩ Quân hỏi: cô đã cho ông giám đốc hãng Hồng Tân biết việc này chưa? Tại sao phải cho ông ấy biết? Cô Hồng đã cho tôi biết là tiền phòng và tiền thuốc ông ấy sẽ trả sau khi ở đây làm giấy tính tiền. Tôi nằm đây lâu quá, tốn kém của ông giám đốc cũng đã nhiều rồi. Tôi phải trở về làm việc để trả món nợ ấy. Nếu tôi không lấy tiền thì cô có chịu nằm lại đây thêm vài tuần nữa cho thật mạnh không? Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tốt lắm, nhưng tôi đã bình phục hẳn rồi. Bác sĩ đừng lo nghĩ cho sức khỏe của tôi nữa. Bác sĩ đã cho phép tôi đọc báo chứ? Cô có thể đọc những tờ tuần báo, tránh đọc những tờ báo hàng ngày, vì ở các báo này có nhiều tin tức chém giết rùng rợn, không thích hợp cho một tâm hồn yếu đuối như cô. Ông cho rằng tôi có một tâm hồn yếu đuối hay sao? Bác sĩ Quân cười. Chưa mạnh với ai, xúc cả một tí là chết giấc, mà bảo là mạnh à? Mỹ Dung cúi đầu làm thinh một lát, rồi nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Quân. Tâm hồn con người cũng như một sợi dây đàn, nếu chạm quá mạnh thì có thể đứt được. Nhưng không vì thế mà nói rằng sợi dây đàn ấy không bền không chắc. Nếu biết giữ, nó có thể dùng thật lâu và không hề bị đứt. Trước kia tôi bị xúc cảm là vì người ta đã lợi dụng tôi. Bao nhiêu việc dồn dập đến với tôi, làm tâm trí tôi bị rối loạn. Nhưng bây giờ tôi đã bình tĩnh lắm rồi. Sắt đã chịu bao lần nung nấu, chắc chắn phải trở nên rắn chắc, dẻo dai. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ đã lo nghĩ vì tôi. Nhưng tôi đã khỏe rồi, tôi còn ở đây làm gì? Bác sĩ Quân nói. Nhân, tôi sẽ để cô về. Một khi cô đã khỏe thì phận sự của tôi, cứu một bác sĩ, coi như chấm dứt. Tuy vậy, cô cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được đến thăm cô chứ? Mỹ Dung nhìn đi chỗ khác. Tôi không nhận lời thì kể cũng vong ân. Nhưng nếu tôi nhận lời thì lại làm mất thì giờ của bác sĩ, chứ không ít gì. Cô nói năng khéo léo lắm. Tôi thành thật lắm, nào có dụng ý gì. Bác sĩ cho rằng tôi xã giao à? Bỗng Mỹ Dung hỏi một cách đột ngột. Thưa bác sĩ, có thật ông giám đốc hãng Hồng Tân chở tôi vào đây không? Bác sĩ Quân hỏi lại. Chứ còn ai? Cô có còn ai là bà con không? Mỹ Dung buồn bã lắc đầu. Không, tôi mồ côi từ tấm bé. Thế tại sao cô lại hỏi tôi như thế? Mỹ Dung không trả lời bác sĩ Quân mà lại hỏi. Thế ai trả tiền cho tôi mấy lúc đây? Bác sĩ Quân nói. Cô này hôm nay hỏi dớ dẫn thật. Ông giám đốc hãng Hồng Tân chở cô đến đây thì ông ấy chịu tiền bệnh viện cho cô chứ còn ai? Mỹ Dung nói như ghẹo bác sĩ Quân. Thế mà tôi có cảm giác như có người nào khác đóng tiền cho tôi đấy chứ. Nói xong, Mỹ Dung mỉm cười tỏ vẻ bí mật. Ai đóng tiền cũng được, có sao đâu mà cô ngại. Ông làm đấy, danh dự của một thiếu nữ đâu cho phép tôi nhận ơn của bất cứ người nào. Ông không chịu nói sự thật thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm biết ông à. Bác sĩ Quân chưa kịp nói gì thì Mỹ Dung đã tìm cách đuổi khéo. Nãy giờ bác sĩ ở đây lâu rồi, các bệnh nhân khác đang chờ đợi bác sĩ mòn hơi đấy. Bác sĩ Quân lặng lẽ ra đi, vẻ mặt vừa buồn vừa giận. Tại sao Mỹ Dung lại nói với chàng những lời thiếu tình cảm như vậy? Hay Mỹ Dung đã biết rằng là anh Vũ là một ông kỹ sư trẻ tuổi, người đã bỏ tiền ra lo thang thuốc cho Mỹ Dung? Nếu vậy thì bác sĩ Quân còn hy vọng gì nữa? Khám xong cho các bệnh nhân, bác sĩ trở về phòng và lấy báo ra đọc. Đọc đến vụ Tống bị bắt và đã khai hết tội lỗi, bác sĩ Quân tái mặt. Câu chuyện rắc rối thật. Trước đây bác sĩ Quân cho rằng mình hơn kỹ sư Dân hai điểm. Một là chàng chưa có vợ, hay là Dân chính là anh ruột của Vũ, người tình của Mỹ Dung. Nhưng bây giờ với cái tội rành rành như vậy, xem như Nguyệt đã trả tự do cho Dân. Thế thì cuộc tranh đấu trên đường tình giữa Dân và Quân chưa chắc ai đã thua ai. Quân làm sao không khỏi lo nghĩ. Mỹ Dung ngồi lật từng tờ báo, đọc lại những bài tường thuật vụ ám sát tại giường nhà của Dân mà nạn nhân là Vũ. Mỹ Dung đọc lại đến những số báo mà người ta nói về nàng. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Vũ, người mà nàng yêu và xem như một thiên thần, chỉ là một tên sở khanh bị bợm, không xứng đáng với tình yêu của nàng. Vũ đã lừa dối nàng, chứ sự thật không có cô liên hoa, ái nữ của ông hiệu trưởng nào cả, mà chỉ có cô liên hoa đào hát, vợ một nhà thầu khoáng, người mà Vũ đã quyến rũ rồi bỏ rơi để tìm người khác. Cô liên hoa người mà trước kia Vũ đã đem ra hăm dọa Mỹ Dung để làm tiền nàng, giờ đây nàng đã gặp rồi. Liên hoa chỉ là một thiếu phụ đáng thương hại, cũng đã làm Vũ như nàng đã làm. Mỹ Dung cố nhớ lại chuyện thiếu phụ mà nàng gặp ngày nọ. Thiếu phụ ấy gầy ốm, đôi mắt thâm đen và áo quần xốc xếch. Nhìn thiếu phụ ấy, ai tin rằng nàng cũng đã có một thời kỳ oanh liệt, là một đào hát và cũng là vợ một nhà thầu khoáng danh tiếng. Không biết bây giờ Liên Hoa ở đâu và sống như thế nào. Đứa bé mà nàng đã bọc trên tay đó chắc là con của Vũ. Mỹ Dung thắc mắc không hiểu tại sao các báo lại biết rõ về nàng như thế. Họ phanh phui chuyện của nàng như là một chuyện riêng của họ thì thật vô lý. Nhưng ai đã giết Vũ? Qua những số báo sau, dù ám sát ấy không thấy nói đến nữa. Có thật Vũ đã chết hay không, hay là một người nào đó chết thế cho Vũ? Mỹ Dung đọc hết chồng báo, không tìm thấy cái gì lạ nữa, liền xếp lại và gửi trả cho Lý. Mỹ Dung nói, chuyện đã qua, cứ để cho nó qua, nhớ lại làm chi, khi người mình mơ tưởng chỉ là một kẻ bạc tình. Mỹ Dung sửa soạn đồ đạc áo quần và đợi giấy của bác sĩ Quân để ra về. Mấy hôm nay, Huệ, Lý và Cúc ngày nào cũng vào thăm nàng. Nhưng cả ba, không ai đã động gì đến chuyện Vũ cả. Mà Mỹ Dung cũng không hề hỏi họ chuyện ấy. Nàng cố gắng quên con người bạc bẽo đã gây cho nàng nhiều đau khổ, phiền muộn. Một hôm, Mỹ Dung đã hỏi Huệ. Hôm tôi ngã ra bất tỉnh đó, các chị chắc lo sợ lắm phải không? May nhờ có mấy anh chị em trong sở lo giùm, chứ không thì tôi chết mất rồi. Mà chết như thế, kệ cũng uổng một đời phải không chị? Mỹ Dung lắc đầu thở dài tiếp. Yếu đau 2 tháng, tốn kém của ông giám đốc và của các bạn không phải ít. Cũng chỉ vì đeo đuổi một giấc mộng tình, thế mới biết ở đời này, chẳng biết ai say, mà cũng chẳng biết ai tỉnh. Nhưng chị Huệ ơi, sau bao nhiêu biến cố, lòng tôi giờ đây trở nên dè dặt nhiều. Có phải tôi già đi, ít lắm cũng 10 tuổi phải không chị? Huệ cười. Trông chị trẻ chứ già gì, chị đẹp hơn trước nhiều. Xem qua khí sắc chị, tôi thấy hình như chị sắp có một tin mừng. Mỹ Dung thở dài. Tôi thì có tin mừng gì nữa, nhưng tai nạn đã qua, đem lại cho tôi cái khí sắc tươi vui đó chị ạ. Huệ hỏi dò Mỹ Dung. Bác sĩ Quân tử tế với chị như thế, chị không có cảm tình gì với bác sĩ sao? Mỹ Dung lờ đạn trả lời. Bác sĩ nào mà chẳng tử tế với bệnh nhân, đó là nhiệm vụ của họ mà. Tại sao mình lại phải cảm tình với họ? Thôi, từ nay tôi thề khép chặt cửa lòng để sống những ngày yên ổn. Dù đã cho tôi một bài học quá chua cay rồi. Huệ mỉm cười, bí mật. Để rồi coi. Nhưng vừa nói xong những câu đầy cương quyết vừa rồi, Mỹ Dung lại thấy lòng buồn rười rượi. Nàng nghĩ đến một bóng người. Trong lúc ấy Hồng đi vào, tay cầm tờ báo và hỏi Mỹ Dung. Cô muốn biết ai giết ông Vũ không? Cô hãy đọc tin tức trong tờ báo này. Huệ đưa mắt nhìn Hồng thì Hồng nói như để phân bua cho Huệ hiểu. Bác sĩ Quân sai tôi đem tờ báo này cho cô đọc. Đó cũng là một cách thử thách xem cô đã khỏi hẳn chưa. Mỹ Dung cầm tờ báo đọc, đọc đến đâu vẻ mặt sáng lên tới đó. Nàng nói một mình. Ừ, có thế chứ. Cũng có ngày người ta gián được màn bí mật của vụ án mạng ấy. Bây giờ mình lại biết thêm nhiều nhân vật nữa. Nào Tống, nào Nguyệt, lại nào cả Văn. Nói đến tên Văn, Mỹ Dung rùng mình, liêm diêm đôi mắt như để cố nhớ. Chương 9. Hối hận. Ngồi co ro giữa 4 bức tường kính, Nguyệt ăn năn hối hận, không sao nói được. Nàng đã gieo gió thì phải gặt bão, sự đời như thế là thường. Rồi đây ra tòa, nàng sẽ lãnh một cái án nặng, án giết chồng. Nàng không thể chối cãi được, vì làm sao đổ hết tội lỗi cho Tống. Nếu không có nàng xúi xử, thì Tống đâu cố ý giết Văn để phải giết lầm Vũ. Mấy hôm nay bị giam giữ, vô cùng đau khổ. Từ thuở bé sống trong dung lụa, muốn gì được nấy, bây giờ sống giữa chốn lao tù, nàng không thể nào chịu nổi sự cực khổ. Lắm lúc nàng muốn chết mà nào ai cho nàng chết. Nàng là người quỷ quyệt, gian xảo, thế mà mấy hôm nay cô bươi trong óc những mưu kế thoát tội, vẫn không tìm thấy mưu nào ổn thỏa cả. Tống bị bắt, nàng tìm luật sư lo cho Tống, nhưng bây giờ nàng bị bắt, ai sẽ lo cho nàng? Ngoài Văn ra, nàng không còn ai bà con ruột thịt cả. Nàng chỉ còn biết đợi ngày lãnh án mà thôi. Rồi đây, đời nàng sẽ mòn mỏi trong 4 bức tường đen tối. Từ hôm bị bắt giam đến nay, nàng không nhận được ở bên ngoài một món quà nào cả. Nàng thấy chua xót quá, và đã nhiều lần nàng có ý muốn tự tử cho rồi một đời. Chờ níu đợi cho được trả tự do để trở về với xã hội, thì nàng không còn hy vọng gì làm lại cuộc đời được nữa. Còn đâu là tương lai? Giá nàng đừng ghen với Thủy, cứ làm ngơ để Tống thuyết phục Thủy, làm chủ gia tài của Thủy và làm chồng người có học như Thủy, thì Tống không bao giờ phải kết bè kết đảng với bọn lưu manh để đi làm tiền và bị sa lưới pháp luật. Đầu đuôi cũng tại Nguyệt cả. Nguyệt đã có chồng mà còn đi ghen tương với Tống để Tống oán ghét Nguyệt, cho là Nguyệt đã phá nát cuộc đời của hắn. Tống đã khai cho Nguyệt, hắn còn đưa ra nhiều bằng chứng khiến Nguyệt không sao chối cãi được. Một tuần nay không ăn được, Nguyệt gầy ốm xanh xao. Các tù nhân khác mỗi tuần còn nhận được của người nhà các thức ăn, chứ nàng thì ai lo cho nữa, có ai là người thân để đi nuôi nàng. Nhưng hôm nay người ta đã gọi đến tên nàng, gọi ra để lãnh các thức ăn của người nhà gửi vào. Nguyệt mừng rỡ nhận ra một cái gói lớn, có hai bộ áo quần, một cái mùng, một cái mền, vài thứ cần thiết cho phụ nữ, một hộp bánh mì nướng và hai gói trái cây, đường, muối, kẹo. Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt. Ai đã gửi những thức này cho nàng? Nàng lật qua lật lại cái gói, cố tìm một dấu vết của kẻ đã gửi cho nàng. Bỗng đôi mắt nàng sáng lên, trên một cái gói có viết những chữ của dì Sáu gửi. Dì Sáu nào? Thôi đết rồi, của chị Sáu, người giúp việc cho mẹ nàng trước kia, và mới rồi nàng đem về cho ở tại ngôi nhà của nàng để lo việc hương đèn và trông nom nhà cửa. Chị Sáu tử tế quá, đang nghĩ đến nàng, nhưng chị Sáu làm gì có tiền mà mua sắm các thức ăn. Cái mùng và cái mền này là của nàng ở nhà văn. Cả hai bộ đồ mát và những cái quần đen cũng ở nhà văn, trong phòng ngủ của nàng, trong tủ khóa kín. Ai đã lấy những thứ ấy đưa cho chị Sáu? Nếu không phải văn thì còn ai nữa? Trời ơi, văn quân tử đến thế sao? Văn không oán ghét nguyền rủa nàng, mà trái lại còn lo lắng cho nàng, sợ nguyệt lạnh, văn gửi mền mùng. Sợ nguyệt không có áo quần thay đổi, văn gửi đồ mát. Một người chồng như thế mà nguyệt toan giết để cướp gia tài thì nguyệt là người tán tận lương tâm. Nhìn các đồ vật đang trải ra trước mắt, nguyệt ngồi ôm mặt khóc, không còn thiết gì đến ăn uống. Nhưng bỗng nguyệt thấy lòng đầy hy vọng. Nếu văn mà nghĩ đến nàng thì chắc thế nào văn cũng lo chạy luật sư cho nàng. Nguyệt lấy một trái cam lột ra ăn. Chưa bao giờ nàng thấy trái cam có hương vị như hôm nay. Nàng ăn vào nghe mát và khẽo quá. Sự săn sóc của văn đã cho Nguyệt một hy vọng, và chính hy vọng ấy đã đem lại sinh lực cho Nguyệt. Nàng không quá bi quan như những ngày trước. Từ ấy mỗi tuần, nàng đều nhận ở ngoài gửi vào hai giỏ đủ các thức ăn và các thứ cần dùng, lại có cả dầu nóng, dầu khuynh diệp. Nguyệt đợi ngày ra tòa. Một hôm có một luật sư được phép vào thăm nàng. Nguyệt có cảm tưởng ông luật sư ấy đã đem ánh sáng chói lọi vào căn phòng giam bé nhỏ, tối tăm mà nàng đang sống. Ông luật sư ấy cho biết một thiếu nữ đã bỏ tiền ra, nhờ ông bào chữa cho nàng. Nguyệt ngạc nhiên. Thưa ông có thể cho tôi biết thiếu nữ ấy là ai mà tử tế với tôi như thế? Luật sư Trọng nói. Thiếu nữ yêu cầu tôi giấu tên. Luật sư Trọng hỏi Nguyệt về những âm mưu của nàng và Tóm trước kia, và bày cho Nguyệt cách ra tòa phải khai thế nào để được nhẹ tội. Nguyệt thấy luật sư Trọng sắp ra về thì do dự một chút rồi hỏi. Thưa ông, mấy lúc nay một tuần hai lần tôi nhận được các thức ăn và quần áo, nhưng tôi chẳng biết thứ ấy do ai gửi vào. Luật sư Trọng nói. Những thức ấy của ông kỹ sư Văn chồng bà, ngoài chồng bà ra không ai có quyền nuôi bà. Nguyệt ôm mặt khóc. Luật sư Trọng ái ngại hỏi. Bà muốn nhắn gì với ông kỹ sư không? Nguyệt lấy tay lau nước mắt. Và ông nói giùm với ông kỹ sư Văn là tôi thành thật cảm ơn ông ấy và cũng thành thật xin lỗi ông ấy. Còn với người ân dân vô danh của tôi, xin ông nói giùm, tôi hết sức đội ơn. Luật sư Trọng về rồi. Nguyệt ngồi ôm đầu suy nghĩ, cố tìm ra thiếu nữ nào đã bỏ tiền lo thầy kiện cho nàng. Mỹ Dung ư, vô lý lắm, vì Mỹ Dung có biết nàng là ai, hay là Thủy, nhưng Thủy việc gì lại lo cho nàng, nàng đã làm nhục Thủy. Kể ra thì chính nhờ nàng đã làm nhục Thủy mà Thủy khỏi bị Tống lường gạt. Biết đâu Thủy không lấy đó làm cái ơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt không tin Thủy có một tâm hồn cao thượng như thế. Hay là Văn tránh tiếng, bỏ tiền ra nhờ Thủy lo. Hay là chính Văn đã lo cho nàng mà dặn luật sư Trọng nói dối là một thiếu nữ. Nguyệt nghĩ chừng nào, càng thấy khó hiểu chừng nấy. Nguyệt sống trong khám đã gần 6 tháng mà chưa thấy tòa xử. Một ngày đối với Nguyệt dài như một năm. Suốt ngày nàng ngồi bó gối, nhai đi nhai lại sự ăn năn hối hận hoặc sự đau thương vì cảnh ngộ của mình. Nàng được nuôi tử tế nên không đến nỗi thiếu thốn quá về vật chất. Nhưng có ai trong cảnh ấy mà an phận đâu. Có sống những ngày giam hãm trong bốn vách tường ấy, Nguyệt mới cảm thấy một cách đầy ý nghĩa sự tự do của nàng trước kia. Sự giàu sang chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Vì cái bả phú quý mà nàng cố làm vợ Văn cho được. Làm vợ Văn nàng đâu sung sướng gì. Nàng chỉ được cái hư danh làm vợ của một ông kỹ sư. Nghĩ lại cái dĩ dãng mờ ám, sống những ngày hiện tại đen tối, Nguyệt ân hận, đau khổ không sao nói được. Nàng chỉ mong sao pháp luật sự khoan hồng để nàng còn kịp ngày giờ sám hối và chuộc tội. Sau vụ này, lẽ dĩ nhiên nàng không còn là bà kỹ sư Giang nữa, nhưng nàng có thể tu tỉnh lại, sống một cách lương thiện. 6 tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, và chỉ còn vài hôm nữa là người ta đưa Nguyệt ra xử. Nguyệt nao nao, lo sợ đợi cái ngày ấy. Trước ngày xử 2 hôm, Nguyệt nhận được một cái giỏ lớn của chị Sáu gửi vào. Trong ấy có một chiếc áo dài đen, một cái quần đen và một cái khăn choàng. Chắc chị Sáu muốn Nguyệt ra trước giành móng ngựa với bộ quần áo tử tế ấy. Nhìn bộ quần áo, Nguyệt thở dài. Hôm tòa xử, chắc thiên hạ đi xem đông lắm. Người ta muốn thấy tận mắt người đàn bà độc ác, nham hiểm, lăng loàn, âm mưu giết chồng để cướp của và để sống với tình nhân. Ôi, xấu hổ cho nàng biết bao nhiêu, nàng còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa. Nàng còn nhớ cách đây 6 năm, vụ án cô Quần giết chồng đã làm dư luận xôn xao không ít. Lúc ấy còn là một thiếu nữ, nàng đã đón đọc những bài tường thuật về vụ án giết chồng ấy. Nhưng dư luận ngày ấy không cay nghiệt đối với cô Quần. Cô Quần sở dĩ phải giết chồng là vì cô bị thầy sĩ phụ rẫy. Cô đau khổ vì ghen tương nên phạm tội giết chồng. Người ta thương hại cô nhiều hơn là oán ghét, nguyện rủa cô. Nhưng còn Nguyệt, Nguyệt vì ngoại tình mà giết chồng, cái án của nàng nặng lắm, người ta sẽ phỉ nhổ vào mặt nàng. Khi tòa án xử vụ án cô Quần, Nguyệt cũng như bao nhiêu người tò mò khác đã thức dậy từ lúc 4 giờ để có mặt trước tòa án từ sáng sớm. Nàng đã chen lấn vào ngồi trong phòng xử và đã xem tận mắt phiên xử sôi nổi mà cảm động ấy. Ngày hôm ấy cũng như bao nhiêu người đàn bà khác thương hại cho cô Quần, Nguyệt cảm động đến rơi lệ. Cô Quần vì quá yêu chồng mà giết chồng, chứ còn Nguyệt thì chỉ vì có tình nhân mà nở âm mưu giết chồng. Chồng không chết, người em chồng bị vả lây. Thành ra câu chuyện đến ngày hôm nay mới đổ bể. Nguyệt không ngờ bây giờ lại đến phiên nàng ra tòa để mọi người nhìn tận mắt, bàn tán, sỉ giả. Nghĩ đến lúc phải trường mặt ở tòa án, Nguyệt muốn chết được. Ngày hôm ấy thế nào cũng có Văn, và biết đâu không có cả Mỹ Dung, Thủy và những người quen biết trước kia của nàng. Nguyệt như người cuồng loạn, không còn nghĩ gì hơn là tìm thấy cái chết để khỏi phải trông thấy những người quen biết, nhục nhã quá và cũng xấu hổ quá. Cách đây mấy tháng, nàng còn nuôi hy vọng được lãnh một cái án nhẹ để có ngày chuộc tội và làm lại cuộc đời. Nhưng hôm nay thì cái ý nghĩ phải chết để khỏi phải đem thân ra tòa, bêu ríu cho mọi người thấy, làm Nguyệt không còn thiết gì nữa cả. Nàng nằm suốt cả ngày, bỏ cả ăn. Nàng tự nhủ, tại sao ta không nhịn ăn để chết cho yên thân? Bây giờ có nhịn cũng trễ rồi. Cả đêm nàng thao thức không sao ngủ được. Vì vậy hôm sau, người nàng hốc hác, trong bi thảm hết sức. Chiếc áo dài đen làm lộ hẳn thân hình gầy còm của nàng. Nàng bị còng tay đi giữa 2 người lính để vào phòng xử. Ngoài cửa tòa án, người ta đứng đông như kiến, xô lấn nhau để nhìn cho được mặt nàng. Nàng cúi đầu lủi thủi đi, không dám nhìn ai cả. Nhưng tai nàng làm sao không nghe những câu nguyện rủa. Nó kia kìa, cái con giết chồng ấy, các bà không biết sao? Vẻ mặt nó đanh ác quá nhỉ? Ít ra, nó cũng lãnh 10 năm khổ sai. Nguyệt nghe ù cả tai, nhức cả óc, đôi mắt hoa lên, tay chân bủn rủn. Người ta đổ xô về phía nàng. May mà những nhân viên cảnh sát giải tán được đám người ồ ạt ấy để nàng thoát khỏi cái nạn xâu xé. Phiên tòa bắt đầu, Nguyệt được kêu ra trước giành móng ngựa để trả lời và tường thuật lại những điều nàng đã khai trước kia. Nàng đã giữ y những lời khai cũ. Trong lúc đứng chờ, nàng nhìn xuống các hàng ghế. Trên hàng ghế đẩu, nàng nhìn thấy Giang ngồi một bên chị Sáu. Đôi mắt chị Sáu đỏ hoe, còn đôi mắt Giang thì buồn như kẻ đi đưa đám ma. Lúc ấy tự nhiên Nguyệt thay bối rối và hổ thẹn. Nàng trở nên bạo dạn. Nàng thầm cầu mong được lãnh án tử hình để có thể chuộc được những tội ác mà nàng đã gây ra. Nàng chưa bao giờ thấy Giang đau khổ như thế. Nàng có lỗi với Giang quá. Nàng quay lại nhìn Tống. Hắn đang ngồi giữa 2 người lính, vẻ mặt của hắn lầm lì đanh ác, trông ghê tởm làm sao. Giữa Giang và Tống thật là một trời một vực. Một kẻ tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp, một kẻ hiện thân của tội ác. Thế mà trước kia, nàng muốn tự bỏ Giang để sống với Tống, thì thật nàng là kẻ có mắt không tròng. bằng một giọng đầy hối hận, Nguyệt thú nhận tất cả tội lỗi, rồi xin tòa cho lãnh án tử hình để chuộc tội và cũng để làm gương cho những người đàn bà lăng loàn. Nàng nói: Thưa quan chánh án, chỉ với cái chết tôi mới có thể chuộc được tội lỗi và đền đáp được tấm lòng vàng của người đã vì tôi mà danh dự bị hoen ố. Tôi không dám đổ lỗi cho ai, tôi gieo gió thì tôi phải gặt bão. Nguyệt ngừng nói, ôm mặt khóc nức nở. Một lúc sau, nàng ngẩng lên nói tiếp: Nếu quan chánh án khoan hồng xưởng dạy cho tôi, thì sau khi mãn tù tôi cũng không thể nào sống được. Sự ăn năn hối hận sẽ giết tôi, người đời không ai chứa chấp tôi được. Nguyệt nhìn xuống chỗ Giang ngồi, nàng nhìn thấy Giang đang nhìn nàng với đôi mắt thương hại. Bỗng nàng giận ra Thủy, Thủy ngồi ở một góc đang nhìn nàng đầy vẻ xót xa, còn chị Sáu thì khóc thút thít. Người ta đưa Nguyệt về chỗ và đến phiên Tống ra trước giành móng ngựa. Trong phòng xử mọi người đều hồi hộp nghe Tống nói. Tống với đôi mắt trắng giả, làn da nhợt nhạt nhưng không có vẻ gì là sợ sệt, Tống nói giọng lanh lảnh: Thưa quan chánh án, tôi sở dĩ làm kẻ đồng lõa của Nguyệt là vì nhiều lẽ. Tôi và Nguyệt tuy có bà con nhưng là bà con rất xa. Bà định đem tôi về nuôi và muốn lập tôi làm kế tự cho bà. Tôi có bao giờ đèo bồng đến cô Nguyệt, nhưng cô ấy bị tình phụ, buồn rầu, thất vọng, lấy tôi làm món giải sầu. Khi công việc đã lỡ, bà định đã không gả cô cho tôi, lại còn xô đuổi tôi đi nơi khác, rồi gả Nguyệt cho ông kỹ sư Văn, vì ông này giàu có danh giá. Nguyệt đã mất trinh nên ông Văn không thèm ngó ngàng đến nữa. Thế là Nguyệt quay lại với tôi. Tôi cũng biết nếu tôi cứ theo đuổi Nguyệt thì đời tôi không ra gì, chỉ sống trong bóng tối mà thôi. Nhưng nhiều lần tôi tìm cách xa lánh Nguyệt mà Nguyệt cứ theo sát bên tôi, ghen với tôi và không cho tôi được tự do lập gia đình. Rồi sợ bị tôi phụ, Nguyệt mới bàn với tôi cách giết Văn để nàng được tự do sống với tôi và chiếm gia tài của ông Văn. Tôi không dám nhúng tay vào máu, nhưng Nguyệt cứ theo ép tôi phải giết Văn. Nàng do biết những giờ đi về của Văn và báo tôi biết để dễ bề hành động. Nếu Nguyệt đừng làm khổ tôi thì tôi đã cưới một thiếu nữ có học, con nhà giàu, nết na và hết sức yêu tôi rồi. Chỉ tại Nguyệt kiếm chuyện ghen tương, phá rầy mà thiếu nữ nọ phải bỏ tôi. Những lời của Tống lời nào cũng buộc tội Nguyệt cả. Thế mà Nguyệt ngồi yên lặng, không hề lấy làm khó chịu. Nàng không còn nghe được gì nữa. Trước mắt nàng chỉ thấy có Văn, Văn đang chịu đựng sự nhục nhã do nàng gây ra. Nguyệt ngồi như kẻ mất hồn. Tống khai xong từ lâu mà nàng cũng không để ý. Bỗng nàng nghe Văn dặn bên tai một giọng nói hiền lành, ấm cúng, rất quen tai. Nguyệt quay lại thì thấy Văn. Chàng đang nói: Xin quan chánh khoan hồng đối với bị can. Trong việc này tôi xin nhận thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Văn lời cha cưới Nguyệt, nhưng tôi không thể nào yêu thương Nguyệt được vì nàng đã hư hỏng như lời Tống khai. Lẽ ra không yêu Nguyệt thì tôi cứ việc ly dị với nàng. Đằng này tôi cứ để nàng sống bên tôi mà không thèm ngó ngàng gì đến nàng. Nguyệt trở lại với Tống, bị Tống hành hạ xúi xử làm việc sát nhân cũng vì tôi đã bỏ bê nàng trong lúc nàng còn xuân trẻ. Mỗi lời nói của Văn là một mũi tên đâm vào tim Nguyệt. Nàng không dám nhìn Văn, cúi đầu ân hận. Tòa tuyên bố nghỉ nửa giờ trước khi tuyên án. Trong khi ấy, ngoài phòng xử mọi người đang trông đợi. Văn đứng lên đi ra ngoài hành lang, có vẻ bước rất lo lắng. Thủy cũng ra theo. Nàng đến bên Văn, cúi đầu chào và nói: Xin lỗi ông cho phép tôi được hỏi một lời. Văn quay lại thấy Thủy, nghi nàng là một phóng viên nên hỏi: Cô là ai? Thủy nói: Tôi là người thọ ân của bà Nguyệt. Văn lại càng không hiểu gì cả, hỏi lại: Cô là người thọ ân của Nguyệt? Thủy liền nói: Nếu không có bà Nguyệt thì tôi đã làm Tống và có thể kết duyên với Tống. Văn mỉa mai: Bà Nguyệt bắt ghen và giải thoát cho cô chứ gì. Nhưng bây giờ cô muốn nói chuyện gì với tôi? Người ta đồn rằng ông đã ly dị với Nguyệt rồi. Tôi muốn biết lời đồn đại ấy có đúng không? Văn rùng vai: Dù không muốn, tôi cũng không thể nào ở đời với Nguyệt. Huống nữa... Thủy không để Văn nói hết lời chặn ngang: Nhưng mấy lúc này ông dẫn cho người đi nuôi bà Nguyệt chứ? Cô hỏi để làm gì? Tôi muốn từ rày ông cho phép tôi được nuôi bà Nguyệt. Văn nhìn Thủy và nói: Phiền cô vô ích. Tôi đã nhờ chị Sáu, người giúp việc của Nguyệt, nuôi Nguyệt mấy lúc này. Cô tử tế quá. Có phải cô đã bỏ tiền ra nhờ người bào chữa cho Nguyệt không? Tôi chỉ nhờ có 2 luật sư, mà hôm nay có đến 3 người bào chữa cho Nguyệt. Thủy nói, tôi sợ ông không lo cho bà Nguyệt. Ông tốt quá, thật tôi đã nghĩ làm gì ông. Hai người đang nói đến đây bỗng ở bên trong náo động, nhân viên cảnh sát dệt đám đông và giật Nguyệt ra một chiếc xe hồng thập tự. Người nàng cứng đơ và máu ở miệng chảy ra ròng ròng. Một cảnh sát viên ngồi bên Nguyệt nói, cô ấy cắn lưỡi từ bao giờ? Chúng tôi không hay. Giang và Thủy len lỏi trong đám người tò mò, chạy đến chỗ để xe hồng thập tự, đưa Nguyệt chạy ra khỏi sân tòa án. Hôm sau các báo đăng tin Nguyệt cắn lưỡi chết trong khi tòa chưa kịp nêu lên án, và vì Nguyệt nên Tống lại bị giam trở lại để chờ phiên tòa khác. Nguyệt đã đền tội và những ai nguyền rủa nàng bây giờ cũng đều thương hại cho nàng. Giang xin lãnh xác nàng để chôn cất, đám tang cử hành một cách lặng lẽ. Thủy và chị Sáu sụp sùi bên chiếc quan tài. Giang lặng lẽ đưa Nguyệt đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cái chết của Nguyệt đã làm Giang gặm ngùi thương xót, không sao nói được, chẳng ăn năn là đã làm cho Nguyệt tuyệt vọng. Chôn cất Nguyệt xong, Giang lại tìm chị Sáu nói, tôi sẽ rước Nguyệt về đây để thờ với bà gia của tôi. Chị cứ ở đây, tôi nhờ chị diệt lo nhang khói. Chị cứ yên lòng, tôi sẽ trả cho chị mỗi tháng 1.000 đồng cho chị ở các gian nhà phía sau, còn nhà trên thì để thờ. Đến ngày giỗ tôi sẽ về, ngày thường chắc là tôi không về được. Chị Sáu vừa khóc vừa nói, cô Nguyệt đi sai đường, có một người chồng như ông mà cô ấy không biết quý. Giang không để chị Sáu nói hết lời, thôi chuyện đã qua rồi, mình có ngồi tiếc cũng không ích gì. Chị ráng ở đây, cứ xem nhà này như nhà của chị, và khi nào chị trăm tuổi đã có tôi lo. Chị Sáu nói, tôi biết ông là người tốt, tôi xin ở đây giúp ông cứ yên lòng mà lo công việc. Thưa ông, cô Thủy nào đó vậy ông? Cô ta tử tế với cô Nguyệt lắm, mà cũng đẹp quá phải không ông? Giang nói, nào tôi có để ý đến ai mà biết đẹp xấu. Hôm ra tòa, tôi không còn nghe thấy ai ngoài Nguyệt. Nàng tiều tụy quá, xanh xao quá. Đến khi nghe tin Nguyệt chết, tôi như kẻ mất hồn, còn biết gì đâu. May quá, chị nhắc tôi mới nhớ, tôi phải lại nhà cô Thủy để thăm và cảm ơn mới được. Thế là Giang đứng lên đi ngay lại nhà Thủy. Thủy đang ngồi đăng áo, thấy Giang đến liền đứng dậy vui mừng nói, ai chỉ nhà tôi mà ông biết? Giang nói, chị Sáu, tôi đến xin lỗi cô. Lẽ ra tôi đến cảm ơn cô ngay từ hôm trước, nhưng tôi như kẻ mất trí. Thủy nói, nào có ơn nghĩa gì, hôm nay ông đã khỏe chưa? Lúc bấy giờ Giang mới ngước lên nhìn Thủy. Nàng thấy Thủy cũng đẹp đẽ dịu dàng như mỹ dung. Chàng lại nhìn khắp gian phòng. Thủy nói, thật con người sống chết nào có nghĩa lý gì. Mấy hôm nay tôi ngao ngán quá, nhất là người trong cảnh tôi. Rồi không đợi Giang hỏi, Thủy kể hết cho Giang nghe về cuộc tình duyên gian dở của nàng, về sự ghen tương của Nguyệt, về cách đối xử của nàng sau khi bị Nguyệt bắt ghen. Giang ngồi nghe và cảm phục cho sự thành thật của Thủy. Chàng nói, ở đời thật có ít người thành thật như cô. Chỉ vì cô thành thật mà Nguyệt mới để cô yên. Tin những lời cô, chứ Nguyệt là người thủ đoạn lắm cô à. Nhưng thôi, đừng nhắc đến người chết nữa. Ông nói đùa, đừng nhắc đến người chết nữa. Nhưng còn với người sống, ông nghĩ thế nào? Giang ngạc nhiên nhìn Thủy. Cô muốn nói đến ai? Thủy cười đáp, tôi muốn nói đến cô Mỹ Dung, một thiếu nữ bấy lâu nay được ông tận tình săn sóc. Giang nói, mấy lúc này tôi không còn gặp Mỹ Dung. Tôi chỉ được biết là cô ấy đã khỏi bệnh và đã ra khỏi bệnh viện rồi. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Cô đã thành thật kể tôi nghe tâm sự của cô, thì giờ đây tôi cũng xin kể cô nghe về chuyện lòng của tôi. Và biết đâu sau khi nghe xong, cô không giúp cho tôi được vài ý kiến. Nói xong, Giang bắt đầu kể. Chàng nói bằng một giọng trầm trầm và Thủy nghe một cách chăm chú. Khi Giang kể xong, Thủy nói, câu chuyện ông kể cảm động thật. Thật tội nghiệp cho Mỹ Dung, yêu đến nỗi có thể làm ông với ông Vũ. Nhưng bây giờ thì Mỹ Dung đã biết mình làm chưa? Tôi cũng không hiểu nữa. Bác sĩ Quân không cho tôi vào gặp Mỹ Dung. Từ khi nàng tỉnh lại sau cơn mê 2 ngày 1 đêm ấy, vì vai trò của tôi đến đấy là chấm dứt. Đành là thế, nhưng tôi tin chắc rồi đây, thế nào Mỹ Dung cũng đến thăm ông và cảm ơn ông. Cảm ơn cái gì? Chính ông đã bỏ tiền ra chạy chữa cho Mỹ Dung kia mà. Nhưng Mỹ Dung đâu biết chuyện ấy. ai cũng bảo với nàng là ông giám đốc hãng Hồng Tân đã bỏ tiền ra lo cho nàng nằm ở bệnh viện bác sĩ Quân. Thủy nói, nhưng ông có muốn Mỹ Dung biết là nàng làm không? Giang lắc đầu, vô ích. Tôi sở dĩ làm việc ấy là vì Vũ đã chết thế cho tôi. Tôi nghĩ đến Vũ nên đã lo cho Mỹ Dung. Thủy nói, nếu vậy ông không nên gặp Dung nữa. Nếu thật cô ta đã tỉnh hẳn thì cô ta sẽ nhớ lại tất cả. Dù đã chết thì còn ông Vũ nào vào nuôi cô ta ở bệnh viện. Cô ta sẽ tìm hiểu và thế nào rồi cũng khám phá ra sự tử tế của ông. À, mấy lúc nay đọc báo, chắc cô Mỹ Dung cũng thấy nói đến vụ án của Tống và bà Nguyệt. Người ta tường thuật kỹ lắm, và có nhiều báo đăng ảnh của ông bên cạnh ảnh của ông Vũ, người bị giết. Cô Mỹ Dung thế nào cũng hiểu. Cô ấy chưa đến tìm ông là còn có một nguyên nhân chi đây? Giang suy nghĩ rồi nói, cô nói cũng có lý. Mấy lúc này vì câu chuyện của Nguyệt, tôi chẳng nghĩ ra việc gì cả. Nay cô nói, tôi mới nhớ ra là Mỹ Dung có thể xem báo. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Giang đứng dậy cáo từ ra về. Thủy nói, lúc nào rảnh, ông đến chơi để cho tôi biết về tin tức của cô Mỹ Dung. Ở nhà Thủy ra, Giang đi ngay về nhà. Chàng suy nghĩ về những lời Thủy đã nói với chàng. Vì sao mấy lúc nay ta quên về những bài báo? Những bài báo ấy có thể cho Mỹ Dung biết anh chàng Vũ vào bệnh viện nuôi nàng không phải là Vũ của nàng, mà là một kẻ khác, là anh của Vũ mà thôi. Ta có nên gặp Mỹ Dung không? Không, ta không nên gặp, vì nếu ta phải đóng vai Vũ thì cũng chỉ muốn vì Mỹ Dung khỏi bệnh mà thôi. Ta đâu được phép gặp nàng một khi nàng đã biết ta không phải là Vũ. Huống chi nàng đã nói với cô Hồng và bác sĩ Quân là nàng không muốn gặp ta nữa. Cô Thủy nói đúng, nếu Mỹ Dung nhận thấy ta là người ân của nàng thì bổn phận nàng phải đến tìm ta để cảm ơn, chứ sao ta lại tìm nàng. Ta quên Mỹ Dung đi, dù nàng có nhu mì đẹp đẽ đi nữa thì ta cũng không có quyền yêu nàng. Dù sao nàng cũng là em dâu chưa cưới của ta, ta phải tác thành cho nàng. Nghĩ đến đây, Giang thở dài, nhưng chàng lại tự an ủi, các nhà tâm lý học thường nói chỉ có ái tình là chữa được bệnh ái tình. Vậy tại sao ta không đeo đuổi Thủy để đừng nghĩ đến Mỹ Dung nữa? Kể ra Thủy có thua gì Mỹ Dung đâu. Nàng cũng hiền lành nết na. Ta với Thủy lại cùng một cảnh ngộ, bị nhiều đau khổ trên đường tình ái. Thế là từ hôm đó, ngày nào Giang cũng đến thăm Thủy. Nhiều hôm hai người rủ nhau đi thăm mộ Nguyệt. Giang lợi dụng sự đi thăm mộ để có dịp đưa Thủy đi xa. Nhưng mỗi lần như thế là mỗi lần Giang nhớ lại những chuyến đi với Mỹ Dung trong thời kỳ nàng còn bị bệnh. Giang nhớ lại những câu nói ngây thơ và đầy tình ái của Mỹ Dung, mà hễ nhớ lại là Giang kém vui, và chàng quên cả việc Thủy đang ngồi bên chàng. Có lần thấy Giang buồn, Thủy nói, sao buồn quá vậy? Có phải ông đang nghĩ đến Nguyệt không? Không, tôi đang nghĩ đến những kỷ niệm đã qua. Những kỷ niệm ấy buồn quá. Tại sao ông không nghĩ đến hiện tại? Như thế có phải vui hơn không? Giang buồn bã lắc đầu. Khổ nỗi là cái hiện tại, nó dính dấp với những chuyện đã qua, thì mình làm sao không nhớ dĩ dãng được. Như vậy chỉ có cách là đừng nghĩ đến gì là hơn cả. Thủy cười, ai bắt mình nghĩ làm gì? Kìa đồng rộng gió êm, phong cảnh buổi chiều dịu dàng quá, tại sao ông không thưởng thức? Ừ nhỉ, nhưng những vùng ngoại ô của đô thành đâu có gì là đẹp. Hôm nào rảnh chúng ta đi cắp để tắm biển, cô có thích không? Nếu tôi sắp đặt được thì giờ. Bộ cô bận lắm sao? Bận lắm, vì ngoài việc làm ở sở tôi còn phải tham gia công tác xã hội. Một người có chuyện không vui như tôi, nếu không sống với xã hội thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sở dĩ làm việc thật nhiều là để quên những chuyện buồn, những chuyện ngang trái. Sự làm việc là một phương thuốc trị bệnh chán nản hiệu nghiệm nhất. Thay Giang tỏ vẻ suy nghĩ, Thủy nói tiếp, tôi thấy mấy lúc sau này hình như ông ít làm việc thì phải. Giang thú nhận, cô nói đúng đấy. Từ ngày xảy ra vụ ám sát, tôi không thiết gì đến công việc làm ăn nữa. Tôi chán nản làm sao ấy. Đã vậy mà Nguyệt lại làm cho tôi không thiết làm ra tiền. Cô nghĩ làm ra tiền làm gì nữa chứ? Tôi không bỏ nhà mà đi cũng là can đảm lắm rồi. Lúc nhỏ sống trong gia đình, tôi có mẹ mà cũng như không. Mẹ tôi không hề lưu ý gì đến tôi cả, chỉ lo săn sóc, dỗ về Vũ mà thôi. Cả thời thơ ấu của tôi chỉ biết học và học. Kịp đến tuổi trưởng thành thì tôi gặp ngay câu chuyện hôn nhân cưỡng bách. Tôi không hề được yêu, và cũng chưa biết yêu ai. Nghĩ một lát, Giang lại nói: Tôi định đi xa, nhưng nghĩ lại thì chưa thể đi được. Nhưng rồi ông sẽ vui vẻ và hăng hái làm việc, tôi tin như thế. Giang cười ngượng: Cô làm thầy bói à? Sao cô biết tôi sẽ vui vẻ? Ai làm tôi vui vẻ? Thủy cười vui vẻ đáp: Tự lòng mình làm cho mình vui vẻ, chứ ai làm cho mình vui vẻ bây giờ? Cô nói thế thì chắc tôi không bao giờ vui vẻ được cả. Tôi không thích có một người bạn yếm thế, chán nản như ông. Vì xin lỗi ông, đời tôi cũng chẳng vui gì. Nghĩa là cô không cho tôi đến thăm cô nữa. Nếu lúc nào ông cũng mang bộ mặt phiền muộn, tôi sẽ ráng không buồn nữa. Tôi nói ông đừng giận nhé. Việc gì mà ông buồn? Nguyệt chết đi là một sự may cho ông. Nếu Nguyệt cứ sống bên ông thì có phải là phiền cho ông không? Biết đời nào ông mới thoát khỏi cục tù gia đình ấy. Có bao giờ ông được tự do nghĩ đến ngày làm lại cuộc đời, xây lại hạnh phúc và tạo nên một tương lai tươi sáng? Chứ còn bây giờ, Nguyệt đã tự tử sau khi mọi âm mưu bị lộ. Là Nguyệt giải phóng cho ông rồi đó. Ông nên mừng, mà đừng có nghĩ ngợi xa gần gì nữa. Nguyệt độc ác, nham hiểm như thế mà ông vẫn tử tế, thì chuyện gì mà ông phải ăn năn? Chính Nguyệt cũng nhận thấy ông tử tế, cho nên nàng phải lấy cái chết để tả lòng ông. Thủy nói thật nhiều, và Giang phải công nhận là Thủy có lý. Chẳng mấy chốc, Giang và Thủy trở thành đôi bạn thân, không chuyện gì họ không kể cho nhau nghe. Tuy nhiên cách xưng hô của họ vẫn không có gì thay đổi. Thủy vẫn gọi Giang bằng ông như khi mới gặp. Một hôm Giang nói với Thủy: Cô đừng gọi tôi bằng ông nữa, tiếng ông nghe sao trịnh trọng quá, cứ gọi tôi bằng anh thì hơn. Ông đã cho phép thì còn gì hay bằng. Tôi cũng muốn gọi ông bằng anh, nhưng lại sợ gọi như thế ông cho rằng tôi quá thân tình. Cô dè dặt quá. Không dè dặt sao được, anh vừa mất vợ rồi anh lại lui tới thăm tôi, người ta có thể nghi ngờ tôi. Giang cướp lời: Nếu cô nghĩ như thế thì tôi không đến nữa. Tôi bảo người ta nghi ngờ chứ tôi có nghi ngờ gì đâu, sao anh nghe làm như thế? Giang ngập ngừng: Nhưng nếu tôi có ý muốn cùng cô làm lại cuộc đời thì cô nghĩ thế nào? Thủy nhìn Giang với đôi mắt ngạc nhiên: Anh nói đùa hay sao anh Giang? Tôi chỉ xem anh là một người bạn, tôi tin chắc anh không bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở một người vợ như tôi, và cũng chẳng bao giờ anh muốn lập gia đình cùng tôi. Chẳng qua anh muốn mượn tôi để làm một thứ thuốc trị bệnh cho anh mà thôi. Nếu anh nghĩ như thế thì anh làm rồi anh Giang à. Tôi không phải là một vị thuốc, mà tôi là một chứng bệnh. Có đời nào người ta lấy bệnh này để chữa cho bệnh khác không? Tôi cứ đến nỗi mê muội thiếu sáng suốt mà bảo rằng anh là kỹ sư, có địa vị xã hội, có tiền của xe hơi nhà lầu mà nhận lời làm vợ anh. Tôi cũng giàu không thua gì anh cơ mà. Anh Giang ơi, đừng có gây thêm một cô Nguyệt thứ hai hay một ông Giang thứ hai nữa. Nếu tôi mù quáng cứ nhận lời bừa thì sau này á, tôi cũng sẽ như anh, thất vọng vì có một người chồng không yêu mình, bỏ bê mình và gieo cho mình một sự ân hận suốt đời. Nếu tôi nhận lời anh thì sau này trong gia đình của chúng ta, tôi là anh mà anh lại là cô Nguyệt. Giang chưa bao giờ nghe ai nói một cách chân thành như thế, nên cảm động nói với Thủy: Cô thành thật lắm, tiếc rằng chúng ta đã gặp nhau quá trễ. Cô thông minh nữa. Thủy nói như tiếp tục theo những ý nghĩ của mình: Anh định lấy tôi là một phương thuốc, và anh đã có ý nghĩ lập gia đình với tôi. Một người như anh, đối với vấn đề hôn nhân đâu có còn dễ dãi nữa. Nguyệt đã cho anh một bài học chua chát, thì muốn làm lại cuộc đời anh cũng cần có ngày giờ để tìm lại sự bình tĩnh cho lòng đã chứ. Về phần tôi cũng vậy, sau một lần bị đau khổ vì mất người yêu, tôi phải mất cả 3 năm mới thấy lòng dơi bớt thương tiếc. Rồi chẳng may tôi gặp Tống, đành rằng tôi chưa yêu Tống, chưa có cái gì đáng hối tiếc hay ăn năn. Nhưng dầu sao tôi cũng vì Tống mà bị ê chề nhiều. Giờ đây tôi rất dè dặt về chuyện hôn nhân. Anh và tôi xem nhau như hai người bạn thì tốt, vì chúng ta cùng chung một cảnh ngộ, có thể hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Trong cảnh bây giờ, chỉ có cách này là thượng sách. Nói đến đó, Thủy ngừng lại nhìn Giang với đôi mắt mơ màng. Giang vội vã hỏi: Cái gì mà thượng sách? Thủy nói: Anh nên đi chơi một lúc, đi Pháp, đi Nhật, đi bất kỳ một nơi nào có thể đi được. Anh có thể đi được chứ? Công việc anh cứ giao cho một người tính cẩn là được. Tôi sẽ thu xếp và làm theo lời khuyên của cô. Nhưng trước khi đi, tôi còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Anh ráng thu xếp gấp đi, có việc gì cần tôi, anh cứ bảo, tôi sẽ giúp anh ngay. Giang mừng lắm. Tôi định nhờ cô trông coi về tiền bạc. Tôi có một người quản lý rất giỏi, nhưng tin cậy họ thì tôi chưa thể tin. Khi tôi đi vắng, mỗi ngày cô dính lấy một giờ tạt ngang để nhận và cất hộ tôi. Sao không bảo họ gửi ngân hàng? Cô có thể nhận và gửi giùm tôi. Cũng được. Thế là Giang về nhà, thu xếp công chuyện và lo giấy tờ để xuất ngoại. Giấy tờ lo chưa xong thì bỗng một chuyện xảy đến khiến cho đời Giang thay đổi một cách bất ngờ. Giang đang ngồi sắp xếp giấy tờ trong phòng thì có người tùy phái mang vào cho chàng một cái gói lớn và bao giấy màu hồng, và trên có gài một tấm danh thiếp. Đưa lên xem, mắt chàng sáng lên khi trông thấy dòng chữ Trần Mỹ Dung, thư ký hãng Hồng Tân Sài Gòn. Lật tấm danh thiếp lại, chàng đọc thấy những dòng chữ sau: Em mới đi ngoại quốc về, có chút quà mọn kính mừng anh, người đã cứu em thoát chết. Giang rung lên vì sung sướng. Mỹ Dung đã biết chàng là người chăm nom, săn sóc nàng lúc nàng bị bệnh. Mỹ Dung không làm chàng là vũ nữa. Trời ơi, ai ngờ sẽ có ngày nay. Giang mở gói ra, đó là một cái máy phát thanh kiểu tối tân, có gắn chiếc đồng hồ báo thức. Giang nhìn món quà, lộc vui mừng không sao nói được. Chàng vội vàng quay điện thoại hãng Hồng Tân. Người trả lời cho chàng ở đầu dây bên kia là Huệ. Alo, cô Huệ đấy à? Cô cho tôi biết cô Mỹ Dung hiện giờ ở đâu. Mỹ Dung chưa đến hãng à? Cô bảo số 128 phải không? Vâng, cảm ơn cô. Lòng Giang như mở cờ, chàng sửa soạn đến thăm Mỹ Dung. Chương 10. Chân trời rộng mở. Mỹ Dung ra khỏi bệnh viện, nhưng vẫn còn nghỉ 2 tuần nữa mới bắt tay trở lại với công việc. Trong suốt 2 tuần ấy, không ngày nào bác sĩ Quân không đến thăm nàng. Bác sĩ Quân diện cớ cần phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho nàng trong thời gian đầu sau khi xuất viện. Mỹ Dung rất áy náy nhưng không thể không chấp nhận sự săn sóc của bác sĩ. Một hôm, Mỹ Dung hỏi bác sĩ: Thưa bác sĩ, xin cho tôi được hỏi bác sĩ một điều. Cô cứ nói. Trong thời gian tôi bị bệnh, có phải chính ông Giang, anh của Vũ, đã đến thăm nom chăm sóc cho tôi? Bác sĩ Quân thở dài. Vâng, đúng vậy. Mỹ Dung hỏi tiếp, thế tại sao khi tôi đã tỉnh, bác sĩ lại không cho tôi biết sự việc đó? Bác sĩ Quân lúng túng. Sự thật lúc ấy tôi cũng không rõ là cô đã tỉnh hẳn chưa. Chính cô cũng giấu tôi vì những ý nghĩ riêng của cô kia mà. Tôi sợ cô chưa tỉnh hẳn, nếu nói tất cả sự thật cho cô biết, thì cô sẽ trở bệnh lại. Tôi tìm hiểu cô bằng cách bảo cô Hồng ghi chép tất cả những lời cô nói, bất cứ với ai, sau khi cô đã tỉnh trí lại. Mỹ Dung reo lên. Thảo nào, lúc ấy tôi thấy cô Hồng cứ chép luôn tay, tôi cứ tưởng cô ấy viết thư. Còn điều này nữa, tôi cũng muốn hỏi nốt là tại sao từ ngày tôi tỉnh lại thì ông Văn cũng lánh mặt luôn. Tại sao cô lại hỏi tôi điều đó? Chính cô đã tỏ ý không muốn tiếp Vũ nữa. Ông Văn đã đóng vai Vũ, nghe cô nói thế, không dám đến nữa. Giả lại, ông ấy đến làm gì nữa, khi vai trò của ông ấy đã kết thúc rồi. Thôi, tôi hiểu cả rồi. Tôi xin bác sĩ tha lỗi cho tôi. Tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ đã săn sóc, chạy chữa cho tôi. Bác sĩ Quân nói có vẻ đau đớn. Nhưng còn một điều cô chưa hiểu được. Mỹ Dung ngạc nhiên hỏi. Điều gì vậy bác sĩ? Bác sĩ Quân do dự một chút rồi thở dài. Điều ấy khó nói quá. Cô cho phép tôi mới dám nói. Mỹ Dung làm bộ không hiểu. Chuyện gì mà khó nói thế? Chuyện của ông Giang hay chuyện của tôi? Chuyện của chính tôi mới khó nói chứ. Mỹ Dung thở dài. Thế sao? Bác sĩ Quân cũng thở dài. Tôi biết là khó nói lắm mà. Chưa chi cô đã thở dài không muốn nghe rồi. Nhưng dù sao, tôi cũng phải nói để cho dứt khoát một lần. Tôi yêu cô. Cô Mỹ Dung à, chẳng hay cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Tôi chưa vợ, có nghề nghiệp đàng hoàng, có sức khỏe, đủ điều kiện để đem lại hạnh phúc cho một người vợ. Mỹ Dung trả lời không cần suy nghĩ, hình như nàng đã đoán biết, thế nào rồi cũng có cái phút khó nghĩ này. Đem hạnh phúc cho một người vợ, nhưng chưa chắc đã đem hạnh phúc lại cho tôi, vì tôi tự nhận thấy không đủ điều kiện để làm vợ bác sĩ. Bác sĩ Quân sửng sốt, cảm thấy chung quanh mình như tôi sầm lại. Bác sĩ nhìn chăm chăm vào mặt Mỹ Dung, không nói được một lời. Mỹ Dung vẫn bình tĩnh nói tiếp. Bác sĩ đừng lấy làm lạ. Trước đây, khi kể lại câu chuyện cho tôi nghe 2-3 lần, bác sĩ đã dằn mạnh, Vũ, nhân tình của cô, đã là nhân tình của một tên vô lại, thì tôi có đời nào đủ can đảm làm vợ một ông bác sĩ, huống chi lòng tôi bây giờ đã nguội lạnh lắm rồi. Tôi yêu thế nào được nữa? Xin bác sĩ hiểu cho tôi và đừng theo đuổi tôi nữa. Bác sĩ Quân buồn rầu nói, cô không cần suy nghĩ gì cả sao? Cô cứ tự chối bừa như thế à? Không, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm chứ. Bất cứ ai ngỏ ý muốn cùng tôi kết hôn là tôi đều trả lời như thế cả. Không phải chỉ riêng đối với bác sĩ mà thôi đâu. Rủi cho bác sĩ là người đầu tiên ngỏ ý với tôi. Bác sĩ Quân biết có nói nữa cũng không ích gì nên đứng lên cáo từ ra về. Cảm ơn cô đã thành thật, bày tỏ lòng mình. Từ nay, chúng ta xem nhau như bạn. Có việc gì cần đến tôi, cô cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ đến ngay. Tôi không bao giờ quên, ông là một bác sĩ. Bác sĩ Quân ra về rồi, Mỹ Dung liền nói một mình. Như thế là dứt khoát, khỏi phiền lụy về sau. Ngày mai ta đến tìm ông Đại, xin làm trở lại. Mỹ Dung thấy lòng vui lên, và nàng cũng không hiểu tại sao nàng vui. Nàng vui vì thấy mình khỏe mạnh lại như cũ, hay là vui vì đã biết rõ được Giang chiếu cố trong khi bị bệnh. Ngày hôm sau, Mỹ Dung đi đến hãng Hồng Tân. Các bạn bè chạy lại bu quanh nàng, khiến nàng cảm động ứa nước mắt. Ông Đại cũng chạy ra mừng Mỹ Dung. Cô đã khỏe hẳn đấy chứ? Tôi đợi cô đi làm lại, để có thể đi ngoại quốc đây. Ông đi ngoại quốc à? Độ bao lâu thì về? Đi 1 tháng. Rồi suy nghĩ một lúc, ông Đại tiếp. Hay là thế này, cô cùng đi với tôi, thì chỉ độ 20 ngày chúng ta có thể về được. Mỹ Dung mừng rỡ nói. Nếu ông cho tôi đi thì thích lắm. Nhưng tôi đi bằng máy bay, cô liệu có đi được không? Cô yếu tim mà. Hay để tôi hỏi bác sĩ Quân xem sao. Thế là ông Đại đến bệnh viện để hỏi ý kiến bác sĩ Quân. Bác sĩ Quân khuyên ông Đại nên cho Mỹ Dung đi. Bác sĩ nói, nếu cô Mỹ Dung đi ngoại quốc thì rất có lợi cho sức khỏe của cô. Sẵn dịp này, nếu có thể, ông đưa cô ấy đến bác sĩ chuyên môn, nhờ họ xem thử cô Mỹ Dung có thật khỏi bệnh chưa. Ông Đại vui vẻ cảm ơn bác sĩ Quân. 1 tuần sau, Mỹ Dung theo ông đi ngoại quốc bằng phi cơ. Mỹ Dung không ngờ đời nàng lại gặp sự may mắn lớn lao ấy. Ông Đại thành thật xem nàng như con, săn sóc cho nàng từng ly từng tí. Ngược lại, Mỹ Dung xem ông như một người cha. Nếu chuyến đi này không có nàng, thì ông Đại sẽ lúng túng nhiều trong công việc. Đến Paris, sau khi thương lượng công việc buôn bán xong, ông Đại liền nói với Mỹ Dung. Trước khi đi, bác sĩ Quân có dặn tôi nên đưa cô đến một bác sĩ chuyên môn ở đây, nhờ xem bệnh của cô. Bác sĩ Quân sợ cô chưa khỏi hẳn. Bây giờ chúng ta đi tìm một bác sĩ chuyên môn nhé. Ông tử tế quá, và bác sĩ Quân cũng chu đáo thật. Nhưng thưa ông, tôi có còn bệnh hoạn gì nữa đâu. Một khi vết thương lòng đã hàn gắn, huống chi chuyến đi đã là một liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần và sức khỏe của tôi. À, hôm lên phi trường, bác sĩ Quân có đi đưa tiễn. Hình như bác sĩ có nói gì với ông. Ông Đại nhìn Mỹ Dung mỉm cười. Ông ấy than thở cho sự thất vọng của mình. Cô không nhận lời làm vợ một bác sĩ à? Kể ra bác sĩ Quân cũng tử tế lắm. Dân, tôi đã từ chối lời yêu cầu của bác sĩ Quân vì tôi thấy tôi không xứng đáng với tình yêu của ông ta. Đó là vấn đề của trái tim. Chắc cô đã nghĩ kỹ, tôi không dám chen vào làm chi. Nhưng cô không thể ở dậy để nhai đi nhai lại sự đau khổ của cô được. Người như cô phải sung sướng. Tôi tin là cô sẽ sung sướng. Mỹ Dung ngước mắt nhìn bầu trời đầy mây trắng, đôi mắt buồn rười rượi. Hôm nay ông lại có cái câu mà chị Huệ, chị Lý đã nói với tôi cách đây mấy tuần. Ai cũng chúc may mắn cho tôi, nhưng tự tôi thấy lòng hân hoan vì đã thoát khỏi cạm bẫy. Ở Paris 1 tuần, ông Đại lại cùng Mỹ Dung đi London, rồi trở qua Rome. Công việc làm ăn có phần tiến triển. Ông Đại muốn nhân chuyến đi này viếng Thụy Sĩ, một nước có tiếng đẹp nhất thế giới. Ông nói với Mỹ Dung, chúng ta đi Thụy Sĩ vài ngày rồi về nước, cô nghĩ thế nào? Ông muốn đi ngắm phong cảnh ở Thụy Sĩ à? Tôi nghe nói phong cảnh ở đó đẹp lắm. Mà những xưởng đồng hồ ở Thụy Sĩ cũng có tiếng là sản xuất đồng hồ tốt nhất. Hay là nhân chuyến đi này, ông thương lượng với một xưởng đồng hồ ở đây, xin làm đại lý độc quyền. Ông Đại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô có ý kiến hay lắm, tôi sẽ thực hiện thêm 1 ngành buôn bán nữa. Ở Thụy Sĩ 3 hôm, ông Đại và Mỹ Dung lại đáp phi cơ về nước. Trên phi cơ, Mỹ Dung bỗng nghĩ đến Văn. Nàng liền nói với ông Đại như để dò dẫm. Không hiểu ông kỹ sư Văn giống Vũ như thế nào mà người ta có thể làm được đến nỗi giết oan Vũ. Ông Đại nhìn Mỹ Dung rồi nói. Tại sao hôm nay cô lại nhớ đến chuyện ấy? À, ông Văn thì tôi gặp nhiều lần, chứ còn Vũ là ai á thì tôi không được biết. Ông gặp ông Văn nhiều lần, chắc là về việc buôn bán. Không, tôi gặp ông Văn về chuyện của cô. Mỹ Dung ngạc nhiên. Về chuyện của tôi? Thế sao mấy lúc nay ông không nói cho tôi biết? Tại vì ông Văn không muốn nói lại với cô. Mỹ Dung càng ngạc nhiên hơn. Tại sao thế? Ông Đại thấy cần phải nói lại tất cả cho Mỹ Dung nghe, nên kể lại hết câu chuyện, không giấu giếm gì cả. Kể xong ông kết luận. Tôi không thể làm thinh, nhận làm người ơn của cô, trong khi kỹ sư Văn đã bỏ tiền ra lo cho cô tất cả và săn sóc cho cô như săn sóc một người em gái. Thế mà trong cơn mê sảng, tôi có hay biết gì đâu. Đến khi tôi tỉnh lại, thì kỹ sư Văn không đến nữa. Tại sao kỹ sư Văn lại tránh mặt tôi? Hay ông ta thi ân mà không muốn người ta trả ân? Nhưng còn cô, tại sao cô không đến thăm kỹ sư Văn để cảm ơn ông ta? Mỹ Dung làm ra vẻ buồn buồn. Hôm nay tôi mới nghe ông nói đến kỹ sư Văn. Kỹ sư Văn cho rằng ông ta có bổn phận phải lo cho cô vì cô là vợ chưa cưới của Vũ, em ông ta. Tôi không muốn nghĩ đến Vũ nữa. Nếu tôi tìm đến thăm ông Văn thì thế nào cũng phải nhắc đến Vũ. Vì ông Văn sở dĩ giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn là tại có Vũ. Thật là khó nghĩ. Nhưng thưa ông, bây giờ ông khuyên tôi phải cư xử thế nào? Tôi thấy cô cần đến thăm ông Văn khi về đến Sài Gòn. Ông kỹ sư Văn là một người rất tốt. Ít có thanh niên nào được như ông Văn. Mỹ Dung suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi xin nghe lời ông. Nhưng đến thăm ông Văn mà không mang gì cho ông ấy thì cũng không được lịch sự. Ông Đại mỉm cười. Tôi thấy hình như cô có mua một máy đánh chữ và một máy phát thanh. Cô có thể đem tặng ông Văn một trong hai cái máy, gọi là đền đáp phần nào cái ơn quá lớn của ông. Mỹ Dung làm thinh, nàng cố nhớ lại những điều đã xảy ra trong lúc nàng bị bệnh và Văn vào thăm nàng với tư cách một người tình. Nàng đỏ mặt khi nghĩ đến những lời mà hai người có thể nói với nhau. Nàng cố nhớ lại tâm trạng của nàng lúc bấy giờ. Những cử chỉ có vẻ đóng kịch của Văn, nàng thấy nhớ lại nhiều điều mà trước kia nàng không để ý đến. Rồi nghĩ đến lúc phải gặp kỹ sư Văn, Mỹ Dung thấy lòng mình nao nao, khó chịu. Nàng phải nói những gì? Trước kia Văn đóng kịch, nhưng bây giờ lại đến phiên nàng đóng kịch. Nàng dối mọi người, nhưng còn với lương tâm, nàng không thể dối được lòng mình. Nàng làm sao từ bỏ được những ý nghĩ và mối tình thầm kín của nàng đối với Văn? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh ấy, nàng đang nhận thấy rằng hình như người đã đến săn sóc, an ủi nàng không phải là Vũ, mà là một người nào khác, lịch sự và lễ độ hơn Vũ nhiều. Nhưng người khác ấy là ai thì nàng chưa biết được. Nhiều lúc nói với người ấy những câu êm dịu, nàng lại thấy ngượng, không tự nhiên như lúc nàng nói với Vũ. Sau khi câu chuyện bắt ghen của Liên Hoa xảy ra, lúc tỉnh lại, Mỹ Dung đã nhớ tất cả. Nàng không muốn gặp Văn nữa, vì nàng sợ giữa nàng và Văn sẽ có những chuyện không tốt đẹp. Nàng biết lòng mình rất yếu đuối. Văn giống Vũ, qua cái bề ngoài giống nhau ấy, Văn có thể làm cho nàng yêu. Trước kia nàng yêu Vũ tha thiết, giờ đây trước mặt nàng có một người giống Vũ, mà người ấy lại có học thức, lễ độ hơn Vũ, giọng nói của chàng êm ái hơn, vẻ mặt của chàng hiền dịu hơn, và nhất là đôi mắt của chàng thành thật hơn Vũ nhiều. Đã vậy, chàng lại là một kỹ sư, một thanh niên đức hạnh và giàu có. Mỹ Dung không muốn gặp Văn là để giết chết một lần nữa một mối tình mà nàng cho là gian dở. Nhưng Mỹ Dung không muốn gặp Văn còn có một nguyên nhân khác. Nàng muốn tìm hiểu lòng mình một cách rõ ràng hơn trong thời gian xa Văn. Nàng có nhớ nhung gì nữa không? Nàng có đau khổ không? Vì nàng đâu có quyền nghĩ đến Văn, người anh ruột của Vũ, ân nhân của nàng, mà cũng là một người đã có gia đình, không yêu nàng mà chỉ săn sóc nàng vì bổn phận. Muốn chiến thắng sự yếu đuối của lòng mình, nàng không muốn Văn vào thăm nữa. Trong lúc ấy, nàng còn phải chiến đấu với tình yêu chân thành của bác sĩ Quân. Mỹ Dung cứ nghĩ dẫn dơ cho đến khi về tới Sài Gòn, nàng cũng chưa có ý gửi tặng Văn một món quà. Chưa đi làm, Mỹ Dung dở chồng báo ra đọc. Nàng đọc đến bài tường thuật về phiên tòa xử Tống. Cái tình nguyện căng lưỡi tự tử trong lúc tòa đình lại để nghị án là Mỹ Dung vừa cảm động, vừa mừng thầm. Thế là Văn bây giờ không còn bận biểu gì về Nguyệt nữa. Nàng mừng như thế, kể ra cũng ích kỷ thật. Nhưng điều đó chỉ biểu lộ một cách rõ ràng cái chất người. Sáng hôm sau, Mỹ Dung gói cái máy phát thanh lại và vào sở, nhờ người tùy phái mang lại cho kỹ sư Văn cùng với những dòng chữ của nàng. Người gửi quà đang ở một trạng thái lòng không sao tả được, mà người nhận quà cũng khó nói lên được sự cảm xúc bấy giờ. Món quà ấy là chiếc cầu nối liền tình cảm giữa hai tâm hồn, và kỹ sư Văn không thể nào không đến thăm Mỹ Dung được. Hai tâm hồn mang nhiều đau khổ, hai tâm hồn thiếu thốn tình thương, hai tâm hồn ấy đang cần gặp nhau, và sự màu nhiệm của tình yêu sẽ làm cho họ yêu đời và xóa quên tất cả dĩ dãng đau khổ. Như có một linh tính báo cho Mỹ Dung biết thế nào rồi Văn cũng đến thăm mình. Mỹ Dung trang hoàng căn phòng của nàng một cách đẹp đẽ. Một bó hoa hồng tươi thắm trong chiếc lọ thủy tinh chiếm một chỗ quan trọng giữa cái bàn có trải tấm khăn trắng nõn. Căn phòng của nàng chật hẹp nhưng bày biện rất mỹ thuật. Một cái giường có nệm và trên giường có phủ một tấm khăn bằng hàng thiêu. Hai chiếc ghế bọc da để tiếp khách và một cái tủ kê sát giường. Mỹ Dung đang đứng ngắm lọ hoa thì có tiếng xe hơi ngừng trước cửa. Nàng nghe tim rạo rực và hai tay run lên. Kỹ sư Văn đã đi vào đến cửa. Chàng đưa tay, gõ nhẹ nhẹ và đứng đợi Mỹ Dung ra mở cửa. Hai người nhìn nhau bỡ ngỡ, nhưng chỉ trong giây lát, kỹ sư Văn đã trấn tĩnh được sự cảm xúc và vui vẻ nói. Cô Mỹ Dung, cô còn nhớ đến người ân sao? Tôi cứ tưởng khi cơn mê của cô đã qua, thì cô không còn muốn nhớ đến cái người đã lo âu rất nhiều về sức khỏe của cô. Mỹ Dung cũng đã trở nên bình tĩnh, ung dung nói. Kia, mời anh ngồi, có trách móc gì thì anh cũng phải ngồi xuống đã. Dạ Văn khi ngồi xuống ghế, Mỹ Dung liền nói tiếp. Anh không nên trách em như thế, vì mãi đến khi đi ngoại quốc về, em mới biết chính anh đã bỏ tiền ra chạy thầy chạy thuốc cho em. Trước kia ai cũng bảo là giám đốc Hồng Tân lo cho em. Vì biết muộn cho nên em hình như là kẻ bạc ân. Anh tử tế quá. Tôi chỉ làm bổn phận của một người anh. Dù là em ruột tôi, mà cô là người đã yêu em tôi một cách tha thiết. Ai hiểu được mối tình của cô cũng phải cảm động. Dù lại bị người ta giết lầm, dù đã chết thế cho tôi sống là tôi đã cướp mất của cô một người yêu. Đó là bổn phận, đâu phải là chuyện nhân nghĩa. Mỹ Dung không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc ấy, Văn nhìn qua căn phòng và khen. Cô có gian phòng đẹp quá. Mấy lúc này bác sĩ Quân có đến thăm cô không? Bác sĩ Quân đến trước khi em đi ngoại quốc, nhưng bây giờ thì bác sĩ Quân không đến nữa đâu, vì em đã làm cho bác sĩ phiền. Bác sĩ Quân săn sóc cô rất tử tế, cũng là một người ân của cô. Sao cô lại làm phiền bác sĩ? Và làm phiền như thế nào? Cô có thể cho tôi biết được không? Mỹ Dung nhìn lên trần nhà, giọng bình thản như không. Bác sĩ Quân ngỏ ý cưới em, và em đã thẳng thắn từ chối. Văn nghe thế liền hỏi. Nghĩa là cô vẫn còn nghĩ đến Vũ? Mỹ Dung nhìn Văn với đôi mắt buồn rười rượi. Nàng thở dài nhẹ nhàng nói. Em yêu Vũ vì em làm Vũ. Anh đọc những bài báo cũng thấy người ta nói nhiều về chuyện ấy. Nhưng có một điều mà các báo không biết là câu chuyện Liên Hoa. Vũ đã đem Liên Hoa để làm tiền em. Và Mỹ Dung kể hết cho Văn nghe câu chuyện giữa nàng và Vũ trước kia. Văn chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng lại thở dài. Mỹ Dung có vẻ buồn rầu vì dị dạng của mình. Kể xong nàng kết luận. Cái cô Liên Hoa, ái nữ của ông hiệu trưởng nào đó. Không có anh ạ. Chỉ có cô Liên Hoa mà chúng ta gặp ngày nọ mà thôi. Anh có tìm gặp Liên Hoa chưa? Nếu anh nhận thấy có bổn phận đối với em, thì với người đàn bà đáng thương kia, anh cũng nên giúp đỡ, săn sóc và an ủi. Hơn nữa, Liên Hoa lại có con với Vũ. Anh phải giúp đỡ nàng nuôi dạy cháu anh chứ. Nghe Mỹ Dung nói thế, Văn nhận ra ngay chỗ thiếu sót của mình, liền nói. Mấy lúc này như cô biết đó, bao nhiêu việc đã làm tôi điên đầu, tôi có còn nhớ gì đâu. Ngày như với cô nhiều lần tôi đã định đến thăm, nhưng cũng không đi được. tôi sẽ tìm đến giúp đỡ như ý cô muốn. Nãy giờ cô nói dông dài, nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em nói chưa hết mà. Em bảo là em làm sao yêu Vũ được nữa, khi em đã biết rõ con người và sự tính toán xấu xa của Vũ. Bây giờ em không oán Vũ thì đã là quá rồi, chứ bảo yêu thì yêu thế nào được nữa. Giang mỉm cười. Cô không còn để ý đến Vũ nữa, vậy tôi là anh của Vũ chắc cũng bị cô ghét lây. Mỹ Dung vội vã nói. Sao lại ghét anh? Anh đã tốn bao nhiêu công, bao nhiêu của để lo cho em khỏi bệnh, em ghét anh thế nào được? Cái ơn của anh lớn quá kia mà. Biết đến bao giờ em mới đền đáp được cái ơn? Sao anh và Vũ khác nhau đến thế hả anh? Giang dội hỏi. Cô thấy tôi và Vũ khác nhau à? Cô mới nhận thấy hôm nay hay là nhận thấy từ trước? Mỹ Dung ngập ngừng. Em nhận thấy từ lâu rồi. Nghĩa là từ cái ngày em còn làm anh là Vũ của em. Lúc ấy tuy mất trí nhớ, nhưng em cũng cảm thấy hình như Vũ của em trở nên đàng hoàng, tử tế quá. Lời nói cũng dịu dàng hơn, cử chỉ cũng đẹp đẽ hơn, cách nhìn cũng tha thiết hơn. Nói tóm lại, em nhận thấy người yêu của em bỗng nhiên thay đổi hẳn tính tình và cử chỉ. Lúc phải đóng vở kịch ấy với mục đích làm cho cô chống lành bệnh, tôi có nghe cô hỏi như thế, và lúc ấy tôi lại ngỡ là cô không mất trí. Mỹ Dung tinh nghịch hỏi. Ai bảo anh phải đóng cái kịch ấy? Giang cười lớn. Mỹ Dung có vẻ mắc cỡ cúi mặt, hai gò má đỏ hồng. Một lúc sau Giang mới nói. Ai mà bảo tôi được? Sao cô không nhớ lại lúc ấy? Lúc xin phép bác sĩ Quân vào thăm, tôi đâu bao giờ ngờ rằng mình phải đóng một vai trò trong một vở kịch không hề được sắp đặt. Tôi đến thăm cô với tất cả lòng thành thật của một kẻ làm bổn phận. Nhưng khi tôi bước vào phòng cô ôm chặt lấy tôi mà la lớn. Anh Vũ ơi, sao anh mãi đến hôm nay mới đến thăm em? Thế là đương nhiên anh phải đảm nhận cái vai trò mà anh không hề biết trước. Nói đến đây, Giang im lặng có vẻ suy nghĩ. Chàng đăm đăm nhìn theo dài đám mây trắng trôi qua dòng cửa sổ. Chàng cảm thấy một nỗi buồn mông lung xâm chiếm cả tâm hồn chàng. Mỹ Dung không dám nói gì cả. Nàng không dám gây cả một tiếng động nhỏ. Nàng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt buồn bã của Giang. Giang vẫn tiếp tục giữ im lặng, hình như chàng đang theo đuổi những hình ảnh đã đi sâu vào quá khứ. Chàng muốn nói một điều gì nhưng vẫn cứ ngập ngừng. Một lát sau, Giang mới bắt đầu nói, giọng chàng nhẹ nhàng và điều điều. Mỹ Dung ơi, đọc qua câu chuyện của Tống và Nguyệt, chắc cô cũng hiểu cuộc tình duyên của tôi và Nguyệt ngang trái như thế nào. Và nếu cô biết qua thời thơ ấu của tôi, chắc cô không khỏi buồn cho tôi. Tôi đã sống bên một người mẹ chỉ yêu Vũ mà không yêu tôi. Tôi đã khao khát một mối tình êm dịu, một sự săn sóc nhẹ nhàng. Vì thế trước sự tha thiết, nồng nàn của cô lúc cô còn bị bệnh, tôi cảm động quá. Và đôi khi tôi quên hẳn mình là một kẻ đang đóng kịch. Thế có khổ không, Mỹ Dung? Và khi... Nói đến đây, Giang ngừng lại, nhìn Mỹ Dung và hỏi. Cô cho phép tôi nói hết sự thật không? Mỹ Dung từ tốn đáp. Anh cứ nói. Giang chớp nhanh đôi mắt, giọng chàng nhỏ dần như một hơi thở. Khi cô tỉnh lại, tôi tự thấy nhiệm vụ của mình đến đấy là hết. Tôi thấy lòng nao nao một nỗi buồn khó tả. Tôi cố quên những hình ảnh, những kỷ niệm lúc còn ở gần bên cô. Vì thế mà 6-7 tháng nay tôi không dám gặp cô. Tôi tự thấy tôi có lỗi với cô. Tôi đã lừa dối cô. Tuy sự lừa dối đó đã giúp cô lành bệnh, những lúc gần đây tôi tự nhủ là đã quên được một phần những hình ảnh thuộc về quá khứ. Nhưng vừa rồi cô đã nghĩ đến tôi và mua tặng tôi một món quà quý giá như thế. Tôi cảm động vô cùng. Mỹ Dung đứng nhanh lên để che giấu sự cảm động. Nàng cảm thấy câu nói của Giang tha thiết quá. Nàng đi nhanh đến bàn nước và nói giọng lại phía Giang. Để em rót nước và lấy bánh mời anh. Sau khi bưng tách nước đến cho Giang, Mỹ Dung lấy hộp bánh đưa trước mặt Giang và nói. Hộp bánh này anh đã cho em trong lúc em còn nằm ở bệnh viện, để em khui mời lại anh. Giang làm thinh, chàng thấy như vừa trút được một gánh nặng. Chàng đã nói hết tất cả những điều đang đè nặng lòng chàng, và chàng cảm thấy mừng rỡ khi Mỹ Dung không tỏ vẻ gì giận hờn cả. Khi cùng ăn bánh, Giang kể sơ qua cho Mỹ Dung nghe về thời thơ ấu của chàng, sự chơi bời của Vũ, cuộc tình duyên ngang trái của chàng và Nguyệt. Mỹ Dung chăm chú ngồi nghe, nàng không bao giờ ngờ một người có địa vị giàu sang, lịch thiệp như Giang lại có một quá khứ âm u như thế. đành rằng về mặt vật chất chàng chẳng thiếu thốn gì, nhưng còn về mặt tinh thần chàng đã thiếu tất cả. Mỹ Dung lắc đầu, cố ngăn tiếng thở dài. Giang thở ra một hơi dài như để xua đuổi tất cả mọi ám ảnh bấy lâu nay vẫn đè nặng trong tâm tư. Chàng kết luận: bây giờ tôi sống lẻ loi một mình, không có một người thân thích. Muốn xây dựng cho Vũ thì Vũ bị giết, muốn tha thứ cho Nguyệt thì Nguyệt phản bội. Giờ đây muốn yêu quý cô thì cô đã có người yêu quý, và biết đâu cô lại không khinh bỉ tôi. Mỹ Dung từ tốn nói: sao anh lại nói như thế? Em lúc nào cũng nhớ đến tấm lòng quý quá của anh. Giang tươi ngay nét mặt: nếu vậy tôi xin thành thật cảm ơn cô. Mỹ Dung mỉm cười: sao anh gọi em bằng cô? Anh đã xem em như đứa em gái của anh kia mà. Bao giờ thì anh đi thăm Liên Hoa? Hay là chúng ta đi ngay hôm nay? Đi ngay hôm nay cũng được, nhưng anh phải ghé nhà lấy chút ít tiền. Mỹ Dung vào trong sửa soạn và một lát sau ra đi với Giang. Giang đưa Mỹ Dung về chỗ văn phòng, mời nàng vào phòng khách và nói: anh đã tiếp Vũ ở đây, và khi Vũ ra về thì bị tống giết. Mỹ Dung nghe Giang nhắc đến chuyện cũ, sầm ngay nét mặt. Mặc dù từ lúc tỉnh lại nàng đã thù ghét Vũ, nhưng khi nghe nhắc đến Vũ, nàng không khỏi buồn lòng. Nhận thấy những nét thay đổi trên mặt Mỹ Dung, Giang cảm thấy ân hận, chàng vội nói lãng: em xem, văn phòng của anh như thế nào, đẹp không? Văn phòng của anh đẹp quá, sang trọng quá, chắc anh ở luôn nơi đây phải không? Anh thường ở đây, ít khi về nhà, anh không chịu được sự ghẻ lạnh trống trải trong ngôi nhà to lớn mà anh đã mua trước kia. Anh không thể chịu được Nguyệt, và từ khi sự phản bội của Nguyệt bị phát giác, anh càng không muốn về nhà. Anh định cho người ta thuê cái villa, và nếu sau này làm lại cuộc đời thì anh sẽ về ở lại đây. Giang đi lại tủ lấy tiền, rồi cả hai cùng ra xe đi Thủ Đức. Giang tìm lại chỗ cũ, hỏi thăm nhà Liên Hoa. Giang và Mỹ Dung phải chật vật lắm mới tìm được chỗ ở của Liên Hoa. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, tối tăm, trong tận cùng một ngõ hẻm chật hẹp. Liên Hoa ẵm con ra mừng Giang, nàng luôn miệng xin lỗi về chuyện lầm lẫn của nàng trước kia. Nhìn Liên Hoa, Giang không khỏi cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Liên Hoa hầu như bị tàn tạ bởi sự tàn phá của thời gian, và nhất là của sự đau khổ. Còn đâu một cô đào nổi danh tài sắc một thời, bây giờ Liên Hoa chỉ giữ lại cho mình dốc dáng của một thiếu phụ nghèo nàn, đau khổ. Liên Hoa vừa khóc vừa kể lể: mãi đến hơn 3 tháng sau em mới biết Vũ bị giết. Tuy ở đây không xa Sài Gòn bao nhiêu, nhưng em cũng không hay biết gì cả. Em cứ ngỡ Vũ bỏ em để đi theo kẻ khác. Tuy bị nghèo khổ, nhưng em không còn mặt mũi nào trở lại nghiệp cầm ca nữa. Em đành sống thiếu thốn như thế này để nuôi con. Giang thở dài: mấy lúc này cô sống bằng cách nào? Em làm lụng vất vả mà chả đủ đâu vào đâu cả. Phải chi có một ít vốn thì em còn xoay sở làm ăn được. Đàn này thân không tay trắng, làm công cho người ta cực nhọc đủ điều, mà có được là bao. Giang ngỏ ý muốn giúp Liên Hoa một số vốn. Liên Hoa mừng rỡ vô cùng: anh tử tế như thế, em xin nhận lãnh, chứ còn biết nói gì bây giờ. Nói gì cũng là khách sáo cả. Giang đưa Liên Hoa một số tiền và dặn: cô ráng nuôi dạy bé Oanh, cho nó đi học. Từ nay nếu có việc gì cần, cô cứ tìm đến chúng tôi. Liên Hoa cầm tiền, nước mắt lại chảy ra. Mỹ Dung đưa tay ẵm bé Oanh, cảm động vì thấy con bé giống Vũ như đúc, và như thế nó giống cả Giang nữa. Mỹ Dung reo lên: anh Giang ơi, bé Oanh giống anh quá. Giang vuốt đầu bé Oanh và nói: cháu có muốn về ở với bác không? Bé Oanh sợ sệt gục đầu vào vai Mỹ Dung. Mỹ Dung reo lên: nó quen với em rồi. Nhưng Giang đã hối Mỹ Dung ra về. Mỹ Dung trao trả bé Oanh cho Liên Hoa, từ giả hai mẹ con. Ra đến nơi để xe, Giang đề nghị: chúng ta đi ăn nhé, ăn để bù lại lần trước, em bằng lòng chứ? Mỹ Dung gật đầu không đáp. Giang mở cửa xe cho Mỹ Dung và nói: lần này chắc chúng ta sẽ ngon miệng lắm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Giang hỏi: à, em đi ngoại quốc chắc vui lắm nhỉ? Vui thì đành rồi, có đi mới biết. Thật ở nước ngoài người ta cái gì cũng mới lạ hết. Giá được đi mãi em cũng không biết chán. Hơn nữa, bên em lúc nào cũng có ông đại săn sóc, chăm nom. Giang tiếc rẻ: anh giận ông đại quá, lẽ ra để anh đưa em đi ngoại quốc thì hơn. Lúc ra đi, ông đại chỉ bảo là đi đùa 20 ngày, nhưng qua bên ấy vì công việc buôn bán, ông Đại đã ở gần suốt tháng, nhưng nhờ vậy mà em được biết nhiều nước, thích quá. Em định giúp việc mãi cho ông Đại sao? Chứ anh nghĩ làm sao không giúp ông Đại được, em còn thiếu nợ ông ấy nhiều quá. Giang có vẻ nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng có ngày em phải nghĩ để lập gia đình chứ. Mỹ Dung mỉm cười. Đến ngày ấy sẽ hay. Nói xong nàng nhìn mông lung những cánh đồng bát ngát, những mái nhà tranh khói quyện, những con đường đất đỏ chạy dài trong thôn xóm. Chợt Mỹ Dung nghe giọng Giang cất lên, len vào tâm hồn nàng, nhẹ như một hơi thở. Em quên Vũ, không còn nhớ đến Vũ nữa. Nhưng có bao giờ em nghĩ đến một người có bề ngoài giống Vũ không? Mỹ Dung không nói, gục đầu vào vai Giang khóc nước nở. Giang để cho nàng khóc, vì chàng biết Mỹ Dung đã trả lời chàng một cách hùng biện lắm rồi. Một lát sau, Mỹ Dung ngước lên lau nước mắt. Chúng ta hãy đợi một năm nữa, hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hiện nay anh cũng như em, tâm hồn chúng ta chưa được yên tĩnh cho lắm. Nhưng cảnh ngộ bên ngoài đã làm cho chúng ta rối rắm tinh thần. Anh nghĩ có phải không? Giang gật đầu. Em nói đúng lắm. Được em nhận lời, thì dù phải đợi đến bao lâu, anh cũng có thể đợi. Em à. Mỹ Dung mỉm cười, Giang cũng mỉm cười. Cả hai cùng thấy một niềm vui mới mẻ len vào tâm hồn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Long. Và một kết thúc rất là có hậu và rất đáng được mong chờ, đúng không ạ? Không biết là quý vị cảm nhận như thế nào về bộ truyện vừa rồi? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.